Xin chào tất cả các bạn. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới thuộc thể loại xuyên không, nữ cường, cổ đại, sủng. Bộ truyện có tên là Sủng Phi Bỏ Trốn của Nhiếp Chính Vương Lạnh Lùng. Và sau đây là sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện. Nàng xuyên qua thành Bùi Sắc, nhị tiểu thư tướng phủ, mẫu thân mất sớm, di nương lên nắm quyền, đối xử với nàng giống như nha hoàn, ai cũng có thể đánh, có thể mắng. Phụ thân nàng vì quyền thế mà bán nàng đi hòa thân. Nghe đồn Nhiếp Chính Vương tàn bạo lãnh khốc, hành thích vua, đoạt vị, không chuyện ác nào không làm, cả nước ai nghe tới cũng sợ tái mặt, vậy mà nàng lại lên giường với hắn. Tên ác ma này! Nàng vừa chạy trốn, hắn lại trăm phương ngàn kế bắt nàng về, làm cho nàng mãi mãi bên cạnh hắn. Và sau đây, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe câu chuyện hấp dẫn này nhé. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Lúc Di Nguyệt mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, chỉ cảm thấy một mùi gây mũi xông vào, gần như khiến người ta muốn nôn mửa. Nàng bịt miệng mũi lại theo bản năng, mở mắt ra, chỉ thấy xung quanh tối đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có tiếng ruột nhúc nhích truyền đến, cả dạ dày co rút đau đớn. Thật đói. Nàng nhẹ nhàng rên một tiếng, lúc này phát hiện ra bản thân đều bủng rủng vô lực, đầu óc choáng váng, hình như là thân thể còn nóng rực. Đây là nơi nào, tại sao nàng lại ở đây chứ? Trí nhớ trôi ngược lại, đột nhiên nàng trợn to hai mắt. Nàng, không phải, đã ngã xuống từ cầu thang sao? Nàng tên là Xuyên Nguyệt, 22 tuổi, mới từ trường học ra ngoài, nên quyết tâm phấn đấu vô cùng mãnh liệt. Nhưng mà quản lý trời đánh, đoán chừng là đã đến thời kỳ mãn kinh, cả ngày tìm nàng bới móc. Hôm nay nàng đi làm chỉ tới muộn một giây, bà ta đã chua ngoa hết lần này tới lần khác. Mắng cô tới trễ một phút, trừ sạch lương chuyên cần của cô tháng này. Nàng tức giận vội vã chạy đi tranh luận. Kết quả bà cô kia vừa nhìn thấy nàng đã mắng chửi một trận, mở miệng là một tiếng tiện nhân. Xuyên Nguyệt cả đời hận nhất là người khác mắng mình là tiện nhân. Vậy trong cơn giận dữ, nàng bước lên một bước, hai người hoàn toàn đánh thành một đoàn. Nhưng người ta trên cao, nàng ở phía dưới, sơ ý một chút, bản thân lại từ cầu thang thật cao, té xuống, trên trán đau xót, sau đó hôn mê hoàn toàn. Không phải ngã cầu thang thì nên ở bệnh viện sao? Chẳng lẽ là bây giờ nàng đã chết? Phu nhân, thiên chân vạn xác, là nô tỳ tận mắt nhìn thấy nàng ta tắt thở. Bây giờ phải làm thế nào? Ngày mai đã là ngày xuất giá rồi. Có tiếng nóng nảy của phụ nữ trung niên mơ hồ truyền đến, Xuyên Nguyệt cảm thấy rất bất ngờ. Ầm ĩ cái gì? Không phải ta sai người bắt nó đồng ý xuất giá sao? Bây giờ thì hay rồi. Lúc đưa người cho ngươi thì vẫn tốt, mà giờ mới chỉ qua 4 ngày, ngươi lại chạy tới nói cho ta, ngươi đã chết. Ngươi muốn ta ăn nói với lão già thế nào chứ? Có giọng của một phụ nữ trung niên khác đang cực kỳ tức giận, hiển nhiên là có mấy phần hoảng hốt bên trong, hai người đang đi tới bên này. Xuyên Nguyệt vừa nghe thì kinh ngạc, đây không phải là giọng của bà cô quản lý đang thời mãn kinh của cô sao? Không thể ngờ bà cô kia còn dám sai người nhốt cô, quả nhiên là thật độc ác. Không phải người gì kia nói mình đã chết sao, vậy mình liền chết cho bà ta xem là được rồi. Được ra quyết định, Xuyên Nguyệt nhắm chặt mắt, nằm xuống lần nữa. Két một tiếng, âm thanh giống như vọng lại từ miền xa xôi, tiếng khóa từ bên ngoài truyền vào. Xuyên Nguyệt đang đóng giả thi thể, cảm thấy vô cùng khó hiểu, âm thanh này thật kỳ quái. Lại kẽo kẹt một tiếng, có ánh sáng chói mắt từ bên ngoài chiếu vào, cho dù Xuyên Nguyệt đã nhắm mắt, vẫn cảm thấy thật khó chịu. Tiếng bước chân dẫm lên đất, sột soạt vang lên. Chị thấy người mà Xuyên Nguyệt nghe thấy đầu tiên sau khi tỉnh lại, mở lời. Phu nhân, nô tỳ đã kiểm tra, quả thật là đã tắt thở, người xem. Ánh sáng ban mai chiếu vào mặt Xuyên Nguyệt. Một người phụ nữ mặc áo gai vải thô cẩn thận dẫn người mặc hoa phục sau lưng tới gần. Người sau lưng bà ta tuổi chừng 40, nhưng lại được bảo dưỡng chăm sóc cực tốt, ngay cả khi đứng ngược sáng cũng có thể nhìn ra làn da mịn màng của bà ta chỉ là ác độc giữa hai hàng lông mày hơi nặng một chút. Tóm lại, đã là người chết, hai người dù sao cũng hơi kiên kỵ, bước chân hơi cẩn thận. Người được gọi là phu nhân cẩn thận nhìn sắc mặt Xuyên Nguyệt, chỉ thấy hai mắt nàng đã biến thành màu đen, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím xanh, hiển nhiên đã chết. Bà ta lùi về sau nửa bước theo bản năng, rốt cuộc vẫn tăng can đảm tiến tới xem thử hô hấp. Cảm giác có ống tay áo phất qua gò má, chính là lúc này Xuyên Nguyệt nắm chặt cơ hội trợn trợn mắt. Phụ nhân kia vốn tưởng rằng nàng đã chết, lúc này thấy nàng trợn mắt thì ngẩn người, nhưng chỉ một giây vẻ mặt đại biến. Bà ta a một tiếng chỉ vào Xuyên Nguyệt, sợ tới mức không nói nên lời. Xuyên Nguyệt theo đó ngồi dậy, người phụ nữ mặc áo thô hiển nhiên cũng không biết xảy ra chuyện gì, lúc này vừa thấy Xuyên Nguyệt đứng dậy thì sợ vỡ mật. Có quỷ! Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cả phủ thừa tướng hỗn loạn tưng bừng, mà vừa mở mắt ra, hiển nhiên Xuyên Nguyệt cũng không biết xảy ra chuyện gì, vẻ mặt ngơ ngác, dốt nát, nhìn hai người phụ nữ đang hoảng loạn lao ra ngoài, đứng dậy đi theo cùng. Bên ngoài ồn ào vô cùng, Xuyên Nguyệt khó chịu, híp mắt, nhìn đám người đang lao tới cách không xa, dừng bước, đứng tại chỗ. Ban ngày ban mặt, sao lại có quỷ được chứ? Có tiếng gầm nhẹ của nam tử trung niên, một hàng người vòng qua hành lang, chạy thẳng tới. Nàng thấy có rất nhiều người ăn mặc như gia đình, vác gậy to, trong đó dẫn đầu là một nam tử hơn 40 tuổi, quần áo trên người khác hẳn những người khác, bên trong là áo dài màu xanh, bên ngoài khoác áo lam đậm, mặt mũi tuấn tú, giữa hai lông mày còn có khí chất uy nghiêm. Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ cũng hơn 40 tuổi, mái tóc búi kiểu cách, cài trăm vàng nạm đá quý, trên người mặc gấm hoa, xa hoa tới chói mắt. Nhưng lúc này bà ta lại đầy hoảng sợ chỉ vào Xuyên Nguyệt, run rẩy nói với nam tử trung niên: "Lão gia, người xem, chính là nó, thiếu không hề lừa lão gia." Thì ra người có giọng nói giống bà cô quản lý tới thời mãn kinh chính là bà ta. Xuyên Nguyệt quay đầu nhìn bốn phía, đây là một dãy nhà cổ kính. Căn phòng sau lưng nàng hình như là phòng chứa củi mà đám người kia đang đi trên hành lang chính khúc. Trước mặt nàng là một khoảng đất trống rất lớn, có lẽ là do vừa mưa xong trên đất đọng lại mấy vũng nước, mà hai bên là mấy cây liễu, xen kẽ là rất nhiều loài hoa mà nàng không biết tên. Nàng nghi ngờ nhìn đám người mặc toàn đồ cổ trang hùng hổ đi tới trước mặt mình, hoàn toàn không tìm được nổi một người bình thường. Chính xác mà nói thì ở đây không hề có lấy một người mặc trang phục hiện đại, cắt tóc ngắn hoặc là các loại uống xăng điển hình, chứ đừng nói gì máy quay phim. Đây không phải Bùi Sát sao? Quỷ ở đâu chứ? Đi tới trước mặt Xuyên Nguyệt, Bùi tướng đương triều Bùi Vĩnh Ngôn cẩn thận nhìn nàng, sau đó nghiêm nghị quay lại trách mắng Hoa Ngọc Niệm sau lưng mình. Phương Tẩu mặc áo gai vải thô đứng bên cạnh Hoa Ngọc Niệm thì khóe miệng run rẩy. Bà ta lén lút nhìn Xuyên Nguyệt vẫn đang tốt lành một lúc lâu, sau đó mới kéo Hoa Ngọc Niệm còn đang bị dọa chưa kịp hồi hồn. Phu nhân, hình như là người. Hoa Ngọc Niệm rõ ràng là sửng sốt, lúc này mới không chắc chắn nhìn Xuyên Nguyệt. Ý của ngươi là... Bà không dám nói ra hai chữ chưa chết, lại thấy Phương Tẩu nặng nề gật đầu. Là người. Không phải ngày mai sẽ phải xuất giá sao? Sao con lại ở đây, lại còn biến thành như vậy? Bùi Vĩnh Ngôn cao mày quát lớn, hiển nhiên rất bực mình với bộ dáng dơ giấy bẩn thỉu của nàng. Xuyên Nguyệt chu môi đang muốn nói, lại thấy Hoa Ngọc Niệm vốn đang sợ hãi đã sớm khôi phục vẻ mặt bình thường, thong dong bước nhanh về phía trước. Lão gia, xem ra chuyện này là thiếp thân hoa mắt nhìn lầm. Lão gia, ngài trở về trước, chuyện của Sát Nhi để thiếp xử lý là được rồi. Bùi Vĩnh Ngôn khó chịu nhìn phía nàng nghiêm nghị nói: "Không có chuyện gì thì cũng đừng bé xé ra to. Còn nữa, Chuyện ngày mai liên quan tới an nguy của cả tướng phủ, tuyệt đối không thể có nhầm lẫn gì. Lão gia yên tâm, nhất định thiếp thần sẽ để sắc nhi ăn mặc xinh đẹp bước lên kiệu hoa. Được. Lúc này Bùi Vĩnh Ngôn mới gật đầu, nhìn chằm chằm Xuyên Nguyệt một lúc, xoay người trở về đường cũ. Đợi cho đám người tản đi, cả khu vườn chỉ còn lại ba người Xuyên Nguyệt, Phương Tẩu và Hoa Ngọc Niệm. Ánh mắt Xuyên Nguyệt không ngừng đảo qua hai người kia, một lúc sau mới giấu đi vẻ kỳ quái trong mắt. Nơi này là Trung Quốc sao? Tiện nhân, lại dám giả chết triêu ta. Vương Tẩu vừa nói vừa dùng sức cấu lưng Xuyên Nguyệt, đào đến mức Xuyên Nguyệt nhảy cẩn lên. Bà làm cái gì? Nàng đã nói, trong đời nàng ghét nhất là người khác mắng nàng là tiện nhân. Hôm nay lại xui xẻo, vậy mà lại gặp được hết một lần lại một lần. Nàng trợn mắt. Còn dám mạnh miệng sao? Phương Tẩu chuẩn bị quăng thêm một cái tát nữa, lại không ngờ cổ tay bỗng tê rần. Nhà đầu chết tiệt kia vậy mà lại dám giữ chặt tay bà, không cho động đậy chút nào. Phương Tẩu không thể tin, trợn to mắt. Lúc trước đánh nhau với bà cô quản lý tới thời mãn kinh là do nàng không chú ý mới trượt chân rơi xuống, nếu không với thân phận là con gái của huấn luyện viên Taekwondo, sao nàng có thể thảm hại được chứ? Tốt nhất là bà thật thà một chút. Xuyên Nguyệt vung mạnh tay, Phương Tẩu theo động tác của nàng lùi về phía sau mấy bước. Bị giáng cho một cái tát, Xuyên Nguyệt bất ngờ không kịp chuẩn bị, lập tức bị đánh tới ngay người, căm tức nhìn người đánh mình. Tiện nhân, ở đây từ khi nào tới lượt người đánh trả chứ? Phu nhân mặc áo gấm, khuôn mặt đoan trang, vậy mà lại đưa tay đánh nàng, hơn nữa giọng điệu chết tiệt kia còn giống hệt bà cô quản lý. Tôi nói rồi, đời này tôi ghét nhất bị người khác gọi là tiện nhân, giữ cái miệng của bà sạch sẽ một chút. Nàng bước tới, hung hăng quăng một cái tát lên mặt người phụ nữ, vô duyên vô cớ lại bị hai kẻ thần kinh kia vừa đánh vừa mắng, dù nàng có là thần tiên cũng không nhịn được. Phu nhân! Phương Tẩu kinh hãi đỡ lấy tay của Hoa Ngọc Niệm, vẻ mặt không thể tin. Phu nhân, người có đau không? Ngay cả phu nhân mà người cũng dám đánh, thật là nghịch thiên. Hãy xem hôm nay Phương Tẩu ta dạy dỗ người thế nào. Phương Tẩu vung tay lao lên một bước, Xuyên Nguyệt nhìn chằm chằm động tác trên tay bà ta, lui về sau, nhắm đúng lúc Phương Tẩu dồn toàn lực lao đầu về phía trước. Xuyên Nguyệt nhấc chân hung hăng đạp ngang hông bà ta, trực tiếp đánh ngã Phương Tẩu. Phương Tẩu! Hoa Ngọc Niệm hiển nhiên không thể ngờ, trong đôi mắt hừng hực lửa giận, tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Bùi Sắc, đừng tưởng rằng ngươi tới đương kỳ làm vương phi là có thể ngạo mạn. Một ngày ngươi còn chưa bước khỏi chính tướng phủ, thì một ngày còn là thứ nữ hèn mọn. Ngươi tới, mau trói nó lại cho ta. Mấy gia đình đứng ở xa trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt, nghe vậy vội vàng chạy tới muốn trói Xuyên Nguyệt. Nhìn đám người khí thế hùng hãn trước mặt, Xuyên Nguyệt thấy một kẻ thì đạp một kẻ. Sau mấy hiệp, trên đất đã ngổn ngang lộn xộn 4-5 kẻ, mà Hoa Ngọc Niệm và Phương Tẩu đứng một bên đã sớm kinh sợ tới mức không nói nên lời. Người trước mắt này vẫn là Bùi Sắc nhu nhược yếu đuối trước kia hay sao? Sao đột nhiên nàng ta khỏe như vậy, ngay cả 4-5 tên gia đình mạnh khỏe cũng có thể hạ gục. Vuốt vuốt nắm đấm bị đau, Xuyên Nguyệt lạnh lùng liếc hai người đang đỡ nhau kia một cái, tiêu xoáy rời khỏi. Cho đến khi không còn nghe thấy sau lưng có âm thanh nào, nàng dừng bước, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Trong lòng có dự cảm xấu, gần như muốn xông ra. Từ sau khi tỉnh lại tới bây giờ, từng chuyện đều không ngừng nhắc nhở nàng. Không có bất cứ thứ gì là chuyện đùa, thậm chí lúc nàng gạt ngã những gia đình kia, nàng còn nghe thấy người phụ nữ mặc áo gai vải thô vừa kêu phu nhân vừa lùi lại. Phu nhân, đó không phải là cách xưng hô ở cổ đại sao chứ? Còn có phụ nhân kia gọi nàng là Bùi Sắc, Đợi chút, nàng chợt cúi đầu nhìn thoáng qua người mình, mặc dù dơ dáy bẩn thỉu nhưng vậy mà cũng là bộ quần áo cổ trang. Nàng bước nhanh qua hành lang chính khúc trước mặt, đi tới chỗ hồ nước cách không xa, không chút do dự ngồi xổm xuống, sau đó sắc mặt trắng bệch ngã ngồi dưới đất. Khuôn mặt trong nước không phải là gương mặt vốn có của nàng, thì ra linh cảm là thật, nàng xuyên không rồi. Hiện thực tàn khốc khiến não nàng nháy mắt trống rỗng, ngẩng đầu nhìn sân nhỏ xa lạ, bầu trời xa lạ, trong lòng chỉ còn tuyệt vọng. Vô duyên vô cớ, làm sao nàng lại đến một thế giới lạ lẫm thế này? Ba mẹ, bạn bè, A Thành, rốt cuộc không thể trở về sao? A Sắc. Đột nhiên một tiếng hét to đánh tan tất cả suy nghĩ của nàng. Chưa kịp lau hết nước mắt trên mặt, chỉ thấy cách không xa có một đám người đi về phía nàng. Có mấy người còn đang giữ chặt một cô bé chừng 15-16 tuổi. Hình như cô bé kia quen biết nàng. Tiếng hét vừa rồi là do nàng ta phát ra. Bùi Sắc hơi nhíu mày. Nhà đầu chết tiệt, để xem bây giờ ngươi còn kiêu ngạo kiểu gì. Nói chính là thân tỷ tỷ của người, đừng nói ngay cả thân tỷ tỷ của mình, người cũng không để ý tới. Phương Tẩu hả hê nhìn nàng, Hoa Ngọc Niệm đứng bên cạnh cũng tỏ vẻ uy nghiêm, giống như lần này đã có thể chế ngự nàng một cách chặt chẽ. Trong lòng Bùi Sắc hơi trầm xuống, lập tức hiểu rõ chuyện này. Có lẽ cô bé kia chính là tỷ tỷ ruột của thân thể này, mà tên của nàng ở thế giới này là Bùi Sắc, hình như là con sắp lấy chồng, trở thành vương phi gì đó, còn nơi này là tướng phủ. Trong lòng trong nháy mắt hiểu được, nàng cũng trở nên thông suốt. Phu nhân, người đại nhân đại lượng, kính xin người thả tỷ tỷ ra trước, vừa rồi là Sắc Nhi hồ đồ, có chuyện gì chúng ta bàn bạc sao? Nàng hơi mỉm cười, Hoa Ngọc Niệm lạnh lùng nhìn nàng một lúc lâu, cười lạnh. Giữa ta và người có gì đâu mà bàn bạc, người chỉ cần nói đồng ý xuất giá hay không. Nếu không đồng ý, ta lập tức sẽ bắt tỉ muội các người cùng nhau chịu tội. Bùi Sắc khẽ liếc về nơi ban đầu tỉnh lại, nhốt vào phòng chứa cổ sao, nàng cười lạnh trong lòng. Sắc Nhi đồng ý là được rồi. Người thật sự đồng ý sao? Phu nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, có lẽ lúc trước Bùi Sắc đã khiến bà ta tốn không ít công sức. Đương nhiên, như vậy, phu nhân có thể thả tỷ tỷ của ta ra sao? Hoa Ngọc Niệm nghiêm mặt nhìn Bùi Nhiên bị gia đình túm trong tay, cuối cùng trả lời. Thả nó ra. Vừa được tự do, Bùi Nhiên lập tức chạy tới chỗ Bùi Sắc, quan sát nàng từ trên xuống dưới, hốc mắt đỏ bừng. A Sắc, đều là A tỷ có lỗi với muội, tỷ không che chở được cho muội, mới để cho muội bị uất ức thế này. Nàng ta khóc đến mức đau lòng muốn chết, Bùi Sắc thấy cũng không nhịn được đỏ mắt, rõ ràng không phải nàng muốn tuyệt vọng, nhưng trong lòng lại ép nàng phải nói ra lời. Tỷ tỷ, đừng khóc, tỷ mau mau nói cho muội biết, đây là nước nào? Nhịn đau, nàng đè nén nước mắt xuống, vội vội vàng vàng bắt đầu hỏi han Bùi Nhiên. Hiển nhiên Bùi Nhiên bị nàng hỏi có chút mù mờ, máy móc nói: Kinh quốc. Kinh quốc? Trong lịch sử có quốc gia này sao? Vậy chúng ta đang ở đâu? Tướng phủ. Bùi Nhiên đương nhiên đáp. Không phải, muội muốn nói chỗ chúng ta đang ở là chỗ nào của Kinh quốc? Ly Đô. Bùi Nhiên có chút hoảng hốt nhìn nàng, một hồi lâu sau mới lo lắng hỏi: A Sắc, có phải bọn họ làm gì muội rồi? Nàng ta hỏi một câu như vậy, Bùi Sắc không đáp lại mà sắc mặt trở nên trắng bệch. Bùi Nhiên kinh hoảng, đang muốn nói gì lại thấy Bùi Sắc nở nụ cười khổ, sau đó lại hỏi: Thân phận của muội là gì? Thấy vẻ mặt của nàng khác thường, Bùi Nhiên không dám hỏi nguyên nhân, chỉ đành phải đáp. Ngày xưa, hai tỷ muội chúng ta là thứ nữ trong tướng phủ. 5 năm trước, mẫu thân qua đời, chỉ có hai tỷ muội chúng ta sống nương tựa. Muội là Tĩnh Hòa công chúa, do hoàng thượng hạ chỉ ngự phong, sắp lấy chồng ở xa kỳ quốc, trở thành Tấn Vương Phi. Bồi Sát nghe xong những lời này, trong lòng suy nghĩ hồi lâu, bên kia đã nghe Hoa Ngọc Niệm nói: Phương Tẩu, nhốt chúng vào phòng củi, ngày mai xuất giá mới được thả ra, tránh cho có sơ suất. Gia đình tuân lệnh, muốn tiến tới bắt người, Bùi Nhiên lại sống chết, không chịu di chuyển. Hoa Ngọc Niệm, ngày xưa bà gây khó dễ đủ đường mẫu thân của ta, nay mẫu thân đã mất, bà lại thành hạ hạ sắc. Bà thật độc ác, A Sắc đã bị bà biến thành bộ dáng này, chẳng lẽ bà không chịu dừng tay? Hôm nay dù có chết, ta cũng sẽ không để các người nhốt A Sắc vào nơi không thấy ánh mặt trời đó. Nhà đầu chết tiệt, còn dám cứng miệng như vậy, kéo vào. Phương Tẩu ra lệnh một tiếng, mấy gia đình đã tới kéo Bùi Nhiên ngăn trước Bùi Sắc. Bùi Nhiên thấy không tránh được, cúi đầu cắn xuống cánh tay một gia đình kia bị đau, lập tức quăng một cái bạt tay tới. Bùi Nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền bị đánh ngã xuống đất, khóe môi rỉ ra tia máu. Tỷ tỷ! Bùi Sát nhìn cảnh này khiếp sợ không thôi, nàng vội vã đỡ Bùi Nhiên dậy, hung dữ nhìn tên gia đình vừa ra tay. Gia đình bị ánh mắt của nàng uy hiếp, không tự chủ lui ra sau, ngay sau đó nhìn đồng bạn, lại cảm thấy mình quá mất mặt, lập tức lấy can đảm quát. Nhìn cái gì? Cũng chỉ là một thứ nữ hèn mọn. Đánh các người, ta còn ngại tay mình bị thương đấy. Bùi Sát đấm vào mặt hắn một phát, Bùi Nhiên đứng bên cạnh vội vàng đè tay Bùi Sát. A Sát! Phu nhân, thần là đường gia chủ mẫu của tướng phủ. Chẳng lẽ đối với loại nô tài dĩ hạ phạm thượng này, làm như không thấy sao? Bùi Sát đánh xong thì vỗ vỗ tay, thản nhiên nhìn phía Hoa Ngọc Niệm. Không ngờ được nàng lại hỏi vậy, mặt mũi Hoa Ngọc Niệm cứng đờ, tùy tiện nói. Là các người vượt quá khuôn phép trước, gia đình cũng chỉ là thay ta ra tay thôi. Sao? Phu nhân nói như vậy, Sắc Nhi càng cảm thấy kỳ quái, lại không nói hắn có tư cách thay thế phu nhân hay không. Cho dù là có, muốn đánh người của bổn cung đồng ý chưa? Bùi Sắc cười nhạt đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoa Niệm Ngọc. Bổn cung? Hoa Niệm Ngọc nhìn Bùi Sắc cười lạnh. Chỉ bằng ngươi, nếu không phải thánh thượng vì không muốn Tấn Vương quá mất mặt, ngài sẽ phong cho ngươi làm công chúa sao? Chớ có giác vàng lên mặt mình. Bùi Sát nghe xong, nở nụ cười, giễu cợt. Nếu phu nhân cũng thừa nhận ta là công chúa do thánh thượng ngự phong, như vậy mặc kệ là từ mục đích gì, thân phận công chúa của ta cũng vẫn là thật, đúng hay không? Ngươi... Khuôn mặt Hoa Ngọc Niệm cứng đờ, ngay sau đó cười nhạo. Là công chúa thì thế nào? Người cũng đừng trông mong ta quỳ xuống thỉnh an với người. Nơi này chính là tướng phủ, hơn nữa ta là chủ mẫu đương gia. Hai mắt tràn đầy sát khí của bà ta lườm về phía Bùi Sát, xoay người phân phó cho gia đình. Chần chờ cái gì? Lên cho ta. Nếu không bắt giam được nó, ngày mai cẩn thận cái đầu của các người. Những tên gia đình nghe vậy, cả người lập tức run rẩy, rối rít tiến tới, muốn bắt Bùi Sắc và Bùi Nhiên. Bùi Sắc vốn không muốn so đo nhiều với bọn họ, nhưng thấy những người này khinh người quá đáng, nàng thật sự không thể nhịn được nữa. Trước khi Bùi Nhiên chắn trước mặt mình một lần nữa, nàng xoay người một cái, lấy Bùi Nhiên làm điểm tựa, một phát đạp ngã hai tên gia đình đang xông tới, trợn mắt quát lớn. Kẻ nào dám? Gia đình ai ôi một tiếng ngã trên đất, thấy gương mặt lúc nào cũng đoan trang của Hoa Ngọc Niệm đã vặn vẹo, bà ta nhìn Bùi Sắc cười lạnh. Được lắm, không phải là người biết đánh sao? Các người, tất cả đều lên cho ta, ngày hôm nay nhất định phải đánh cho nó chịu thua mới thôi. Bùi Sắc liếc 20 gia đình vây xung quanh mình, lấy bản lĩnh của cô cùng lắm cũng chỉ miễn cưỡng đối phó được 7-8 người. Hơn nữa, thân thể này cực kỳ yếu đuối, ước chừng cũng chỉ có thể đối phó được 4-5 người. Nàng nhanh chóng lôi kéo Bùi Nhiên đã sợ đến không còn hình dáng, vừa lui nhanh về phía sau, vừa nói. Nghĩ biện pháp, gọi Bùi tướng tới. Nàng vừa nói vừa hô lên với Hoa Ngọc Niệm. Phu nhân cần phải biết, cho dù ta có là công chúa hữu danh vô thực, nhưng đã có thánh chỉ của hoàng thượng, bà khi dễ ta chính là vũ nhục hoàng thượng. Muốn đánh ta, phu nhân phải suy nghĩ thật kỹ vào. Nghe nàng nói, những tên gia đình lập tức do dự không dám tiến tới, cũng chính là thừa dịp này Bùi Sắc và Bùi Nhiên nhấc chân bỏ chạy vừa lớn tiếng kêu: "Lão gia, giết người rồi!" Hoa Ngọc Niệm nghe vậy sắc mặt đại biến: "Chặn nhà đầu kia lại cho ta!" Bọn gia đình rối rít chạy về phía Bùi Sắc vì tạo cơ hội cho Bùi Nhiên. Bùi Sắc đột nhiên đổi hướng, để Bùi Nhiên đi bẩm báo là vì nàng quen thuộc đường lối trong tướng phủ, còn nàng chỉ vừa mới tới, cho nên chuyện dùng sức đành phải do nàng đảm nhiệm. Cũng may hai người đã chạy tới hành lang chính khúc, địa hình có lợi, ngược lại giúp nàng trì hoãn thời gian. Chỉ là bởi vì lúc trước thân thể đã bị đánh một trận, ở đây lại có nhiều người, hiển nhiên nàng có chút không ứng phó nổi. Đúng lúc nàng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, chỉ nghe Bùi Nhiên hô to một tiếng, nàng nhất thời thả lỏng: "Lão gia tới rồi!" Sau lưng cách không xa, chị thấy nam tử uy nghiêm đã gặp ban nãy đang mặt lạnh sải bước tới. Hoàng Ngọc Niệm tinh mắt nhìn thấy ông cả mặt xanh mét, mà Bùi Sắc thì nhanh chóng quỳ gối trước mặt: "Phụ thân, ngày mai chính là ngày xuất giá của nữ nhi, phu nhân lại muốn nhốt nữ nhi vào phòng chứa củi, nữ nhi thật sự không chịu được." Mặc dù nàng vô cùng không muốn diễn trò, nhưng vì trừng trị ác phụ đó, nàng đành phải chịu thiệt thòi. Cố gắng nặng ra vài giọt nước mắt, càng làm giống thật. Bùi tướng nghe xong lập tức lạnh lẽo, nhìn về phía Hoa Ngọc Niệm: "Xảy ra chuyện gì?" Khuôn mặt Hoa Ngọc Niệm cứng đờ, vội vội vàng vàng quỳ trên đất: "Lão gia, thật sự là do con bé không đồng ý hôn sự, thiếp thần hết cách rồi, cho nên mới phải làm như vậy." "Người nói láo, rõ ràng A Sắc đã chính miệng đồng ý hôn sự này, người lại cố chấp ra gia đình, nhốt chúng ta vào phòng chứa củi." Bùi Nhiên thấy thế thì vội vàng quỳ gối xuống, cáo trạng: "Cầu xin phụ thân làm chủ." "Thiếp thân..." Hoa Ngọc Niệm trăm miệng cũng không thể nào giải thích, gia đình đứng một bên cúi thấp đầu: "Phụ thân, vốn là nữ nhi có thể tốt lành xuất giá, nhưng người hãy nhìn nữ nhi bây giờ xem, từ khi bị nhốt vào phòng củi, nữ nhi không hề được ăn một hạt cơm nào, dù gì nữ nhi cũng là công chúa do hoàng thượng ngự phong." Trong đầu nàng chợt hiện lên cảnh lúc mới xuyên qua, thật sự là khóc không thành tiếng. "Độc phụ người, đây chính là cái yên tâm người nói sao?" Bùi tướng gần như giận đến mức dựng râu trợn mắt, lớn tiếng chất vấn: "Dù ngày xưa người đối xử hai tỷ muội nói thế nào, ta đều mắt nhắm mắt mở, nhưng lần này chuyện thành ra nghiêm trọng như vậy, người lại còn làm ra chuyện ngu xuẩn, làm sao ta có thể tha thứ cho người chứ?" "Lão gia..." Hoa Ngọc Niệm nghe vậy sắc mặt trắng bệch, bà ta vội vàng quỳ xuống, bò đến trước mặt Bùi tướng, nắm chặt ống tay áo của ông ta, khóc lóc kể lể: "Lão gia, là Ngọc Niệm sai rồi, van cầu lão gia, Ngọc Niệm không dám nữa." "Đồ vô dụng nhà ngươi!" Bùi tướng hung hăng vung một cái, nén giận trầm giọng nói: "Người người nên cầu xin không phải ta, mà là Sắc Nhi, Nhiên Nhi. Nhìn thử xem, vài năm nay ngươi đã làm chuyện tốt gì?" Ông chỉ vào, giấu năm ngón tay trên mặt Bùi Nhiên: "Coi như chúng có sao, nhưng chúng vẫn là cốt nhục của Bùi Vĩnh Ngôn ta. Các ngươi coi thường chúng, chẳng lẽ không phải bôi nhọ danh dự tướng phủ hay sao?" Hoa Ngọc Niệm há mồm, nước mắt vẫn chảy, rốt cuộc ý thức được mình sai hoàn toàn: "Cầu xin lão gia tha thứ cho phu nhân lần này, phu nhân đã hầu hạ ngài nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao." Phương Tẩu vội vàng quỳ xuống, thấp thỏm cầu cạnh. Nếu bà ta không nói lời nào thì còn tốt, vừa nói Bùi tướng liền giận dữ: "Điều do độc phụ nhà người, ta niệm tình chủ tớ hai người, cho nên mặc cho người đi theo hầu Ngọc Niệm nhiều năm như vậy. Nhưng người xem, việc hỏng nhiều, việc thành thì không có. Người đầu, ném bà ta ra ngoài, trọn đời không được bước vào tướng phủ một bước." "Lão gia..." Phương Tẩu trợn mắt há hốc mồm, thật sự không ngờ chuyện lại liên lụy tới mình. "Phu nhân, cầu xin người. Hoa Ngọc Niệm khổ sở nhìn bà ta một cái, nhanh chóng quay đầu đi. Hiện tại bà chính là qua sông còn khó giữ được thân, sao có thể lo cho người khác. Còn có đám người các người, chủ tử làm sai, các người cũng không biết đường mà khuyên nhủ. Hôm nay tất cả những ai có mặt ở đây đều nhận 20 trượng, trừ một tháng tiền công. Bùi tướng ra lệnh một tiếng, lập tức có người kéo mọi người đi xuống. Bùi Sắc thờ ơ lạnh nhạt nhìn một màn này, Bùi Nhiên đứng cạnh khẩn trương tới mức run lẩy bẩy. Không sao, tỷ tỷ, đã qua rồi. Bùi Sắc tiến tới, vỗ nhẹ Bùi Nhiên để an ủi. Lúc này Bùi tướng lại nhìn về phía nàng, cái nhìn này có chứa tìm tòi nghiên cứu cùng sắc bén, khiến Bùi Sắc hơi sững sờ. Nhưng hiển nhiên nàng cũng không cúi đầu trốn tránh, mà thẳng người đỏ mắt với Bùi tướng. Bùi tướng sững sờ, trong mắt thoáng ra vẻ tính toán, ngay sau đó nói với Bùi Sắc: Sắc nhi, con nói đi, con muốn xử phạt di nương như thế nào? Trong lòng Bùi Sắc trầm xuống, nháy mắt lập tức hiểu rõ Bùi tướng đang thử dò xét nàng. Lộ liễu quá mức ngược lại không tốt, như hành động lửa cháy thêm dầu của nàng vừa rồi. Người quanh năm đứng trên triều đình giống Bùi tướng, chỉ sợ liếc mắt một cái đã đoán được nàng chính là kẻ dở trò. Nàng không biết chủ nhân thân thể này khi gặp phải chuyện như vậy phản ứng thế nào. Suy nghĩ một chút, nàng nhìn Bùi Nhiên nói: Tỷ tỷ, tỷ là trưởng tỷ, tỷ quyết định đi. Bùi Nhiên hơi sững sờ, đối với vấn đề này hiển nhiên tay chân luống cuống. Nàng chu môi lại nhìn thấy Bùi tướng chờ câu trả lời đứng bên cạnh, vội vàng cúi đầu nói: Cứ do phụ thân làm chủ, dù thế nào di nương cũng là trưởng bối. Bùi tướng nghe vậy gật đầu, ánh mắt như có như không nhìn Bùi Sắc, ngay sau đó ra lệnh cho Hoa Ngọc Niệm đang quỳ trên đất: Nếu hai tỷ muội chúng đã không truy cứu, vậy lần này không cần trừng phạt quá nặng, phạt người cấm túc một tháng, mà khác lấy ra 5 nguyệt ngân để chuẩn bị đồ cưới cho Sắc nhi. Người nghe rõ rồi chứ? Dạ, đa tạ lão gia. Mắt thấy Bùi tướng không hề phạt nặng, Hoa Ngọc Niệm cảm ơn rơi nước mắt. Sắc nhi, buổi tối tới thư phòng gặp ta. Trong phòng mới thở vào nhẹ nhõm, Bùi tướng đã lên tiếng dặn dò. Trong lòng Bùi Sắc suy tính, vội vàng đáp một tiếng: Dạ. Sau khi Bùi tướng rời đi, quản gia đưa Bùi Sắc và Bùi Nhiên trở về chỗ ở của hai người. Bùi Sắc nhìn bao quát gian phòng, chỉ thấy phòng ốc cực kỳ đơn sơ, trừ một vài đồ vật hay dùng hàng ngày thì chỉ có một ghế một bàn, mà trên giường càng thêm ít ỏi, trừ hai cái giường cũ nát và cái chăn bóng cũng chẳng còn cái gì. Đây chính là chỗ ở của chúng ta. Bùi Sắc kinh ngạc, chỗ như thế này sao cho người ở được chứ? Bùi Nhiên không trả lời ngay. Sau khi thiên ân vạn tạ tiện quản gia đi, nàng ấy mới vội vàng đóng cửa, vẻ mặt nặng nề kéo tay Bùi Sắc. À Sắc, muội thật sự đồng ý đi hòa thân sao? Bùi Sắc nhìn thẳng vào mắt nàng ấy, gật đầu. Trải qua cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này, thà rằng đi hòa thân. Bùi Nhiên thấy nàng không thèm để ý, ánh mắt càng toát ra vẻ nặng nề. À Sắc, có phải do nữ nhân độc ác kia đe dọa muội, không phải muội và Tử Dạ đã giao hẹn sao? Nàng ấy không nói tiếp, trong ánh mắt tràn đầy suy ngẫm. Tử Dạ là ai? Bùi Sắc hoàn toàn không nói gì, suy nghĩ một chút, có lẽ là bằng hữu của thân thể này. Nàng đón nhận ánh mắt của Bùi Nhiên, yên lặng thật lâu mới nghĩ được giải thích phù hợp. Kế hoạch biến hóa khó lường. Vì vậy, Bùi Nhiên nặng nề gật đầu, chỉ nói mấy ngày ở trong phòng chứa củi, nàng đã phải chịu uất ức, sau đó không hỏi thêm gì. Đói bụng sao? Lúc nãy đi quản gia có nói, muội cảm thấy cần gì cứ đi lấy. Muội bị nhốt nhiều ngày, thân thể chắc chắn rất yếu, để tỷ đi lấy giúp muội. Bùi Nhiên tiến tới, sờ sờ khuôn mặt đen thui của nàng, đau lòng nói. Bùi Sắc thật thà gật đầu. Bùi Nhiên cầm giỏ đựng thức ăn đặt ở góc phòng rời khỏi. Được nàng ấy nhắc nhở như vậy, lúc này Bùi Sắc mới phát giác bụng thật sự đói đến mức khó chịu. Vừa rồi vẫn không biết, bây giờ yên tâm rồi mới phát hiện mùi hương trên người vừa chua như giấm, thật sự là rất khó ngửi. Vội vàng ra ngoài tìm nước, quả nhiên trông thấy có một cái giếng nước, nàng đang muốn múc, lúc này lại thấy quản gia dẫn một đám đông tiến tới. Bẩm nhị tiểu thư, đây là đồ dùng tắm rửa và y phục phải mặc trong ngày mai. Lão gia phân phó, sáng sớm ngày mai tiểu thư phải lên đường đến Kỳ Quốc hòa thân, cho nên tối nay xin tiểu thư thu xếp thật thỏa đáng. Bùi Sắc nhìn những y phục kia, máy móc gật đầu. Trong số đồ dùng được đưa tới, trừ quần áo và đồ trang sức, còn có chăn bông, thậm chí nước nóng, thùng nước tắm, mà lúc này quản gia rời đi cũng cố ý để lại hai nha hoàn. Bùi Nhiên nhanh chóng trở lại, đồ ăn mang về tuy không tính cực kỳ phong phú, nhưng đói Bùi Sắc đã đói tới hoa mắt thì đã đủ để hai mắt tỏa sáng. Sau một trận gió cuốn mây tan, cuối cùng Bùi Sắc cũng ăn uống no đủ. Hạ nhân thu dọn chén đũa đi xuống, lại muốn tiến tới hầu hạ nàng tắm rửa, nàng vội vàng tránh né, nở cười, có người nhìn nàng chằm chằm, sao có thể tắm rửa thoải mái được chứ? Ngâm mình trong bồn tắm, chỉ cảm thấy cơn cốt cũng giãn ra, Bùi Sắc thoải mái thở ra một hơi, lúc này mới bắt đầu đứng dậy, chỉ là y phục phải mặc thế nào? Giằng co thật lâu cũng không mặc được, cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng của Bùi Nhiên. À Sắc, muội tắm xong chưa? Bùi Sắc đầy khẩn trương, quá vội vàng, chỉ đành quấn tạm áo choàng lên người, làm ra vẻ vừa tắm xong, nhanh chóng mở cửa. Tỷ tỷ, nàng cười yếu ớt. Bùi Nhiên nhìn nàng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn tỳ nữ sau lưng, vội vàng lách người vào trong, cầm bộ đồ Bùi Sắc không mặc được ban nãy đưa cho nàng, nói: mau mặc vào, một nữ nhi lại để bộ dáng này ra cửa, để người khác thấy, chỉ sợ lại thiêu dệt những chuyện linh tinh. Bùi Sắc lúng túng, liếc y phục trong tay của Bùi Nhiên, lại nhìn Bùi Nhiên, gần như muốn bật thốt lên rằng nàng căn bản không phải Bùi Sắc, lời nói tới miệng lại đành phải ép xuống. Thấy nàng bất động, Bùi Nhiên chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, mặc áo cho Bùi Sắc. Nhanh đi, không phải phụ thân nói muốn muội qua đó một chuyến sao? Bùi Sắc nhìn ngón tay nàng ấy thành thạo mặc quần áo cho mình, cũng không được tự nhiên, gật đầu. Vâng, muội biết rồi. Dọc đường đi, Bùi Sắc không nghĩ nổi phải nói ra thân phận của mình như thế nào mới tốt. Nếu nói rằng nàng không phải Bùi Sắc mà chỉ là một linh hồn bỗng dưng nhập vào thân thể Bùi Sắc, chỉ sợ người của thế giới này sẽ coi nàng thành quái vật. Nghĩ tới nghĩ lui, thật lâu cũng không nghĩ ra được biện pháp, phía trước đã truyền tới tiếng của quản gia. Nhị tiểu thư, tới rồi. Lão già trông chờ ở trong, tiểu thư trực tiếp vào là được. Bùi Sắc gật đầu, ngẩng đầu nhìn căn phòng đang sáng đèn trước mặt, hít một hơi thật sâu, đi vào. Nhưng cũng kỳ, trong phòng không có người, chỉ lưu hương cách bàn đọc sách không xa, vẫn còn đốt hương, lại tìm không được nửa cái bóng. Thật lạ, không phải quản gia nói Bùi tướng quân đang ở trong sao? Bùi Sắc tò mò quan sát quanh phòng một vòng, thử gọi mấy tiếng. Phụ thân, lại nửa tiếng trả lời cũng không có, trong lòng nhất thời không hiểu được dụng ý của tướng quốc đại nhân, chỉ có thể đi lòng vòng tại chỗ, nhưng mà còn chưa kịp xoay người, ánh mắt nàng chợt bị giá sách xếp vô số sách đặt sau lưng hấp dẫn. Chỉ thấy phía trên bày các loại sách khác nhau, cả căn phòng nghiễm nhiên trở thành một thư viện thu nhỏ, trong đầu chợt có một thứ gì đó xẹt qua. Lúc này Bùi Sắc không thể nhúc nhích một bước, cũng không biết ở đây có sách gì ghi lại truyền thuyết lịch sử mượn xác hoàng hồn hay không, có lẽ có thể tìm được manh mối để trở về. Quyết định được rồi, nàng nhìn ngắm bốn phía, thấy không có người, nhìn không được tiến sâu vào mấy bước. Khoảng cách rất gần, cũng có thể nhìn thấy một vài chữ trên bìa sách, chỉ là vừa nhìn thấy chữ viết, tia hy vọng vừa dấy lên trong lòng Bùi Sắc hoàn toàn tan vỡ, bởi vì những con chữ như vẽ bùa diệt quỷ này, nàng không biết dù chỉ một chữ. Ảo não, vén mấy sợi tóc trên trán, nàng đành phải hậm hực trở về, suy tính có phải nên tìm một cầu thang nào đó ngã tim lần nữa hay không. Trong lòng đang nghĩ như vậy, chợt đâm phải một thứ cứng ngắc. Người tìm cái gì ở đây? Một giọng nam trầm ổn mà có lực vang lên trên đỉnh đầu nàng, lạnh bạc, không mang theo một chút tình cảm. Bùi Sát giật mình, nặng nề, vỗ ngực, ngẩng đầu. Lời mắng chửi tự động nhảy tới cửa miệng, chỉ là nháy mắt. Khi nhìn thấy nam tử kia, nàng thức thời, nuốt tất cả ngược vào bụng, dò xét nhìn nam tử quần áo sang trọng vừa bước vào cửa. Ngươi là ai? Người tới, một bộ hoa phục màu lục, mày kiếm như đao, khuôn mặt tinh xảo mà vẫn góc cạnh, mắt phượng tràn đầy không vui, môi mỏng miếm thành một đường thẳng. Hình như đối với hành động vừa rồi của nàng rất không vui. Nghe được câu hỏi, nam tử cất bước tới ghế thái sư ngồi xuống, sống mũi anh tuấn như điêu khắc hơi nhướng lên trời, giọng điệu khinh thường. Ngươi không cần phải biết ta. Ta chỉ là tới kiểm tra xem người ta chọn có phù hợp hay không. Trong lòng Bùi Sắc trầm xuống, phòng bị xoay người nhìn về phía hắn. Người có ý gì? Cái gì gọi là kiểm tra người hắn chọn? Nam tử cũng không trả lời, vừa tự rót một ly trà vừa soi mói nhìn nàng từ trên xuống dưới một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng ở trước ngực nàng, gật đầu nói: thì ra là tin đồn không sai, Thái Bình công chúa quả là Thái Bình. Bùi Sắc không rõ chân tướng, nương theo ánh mắt của hắn nhìn cả người mình một vòng, khi nhìn tới lồng ngực thì cả mặt đỏ bừng, vòng tay che ngực. Đồ thần kinh! Từ đầu đã không muốn quan tâm tới loại người này, Bùi Sắc xoay người muốn đi, lại là chỉ chưa bước ra khỏi phòng, đụng phải Bùi Tướng đang đi vào. Nhìn nàng thật sâu một cái, Bùi Tướng ôm quyền nói với U Ly đang đen mặt sau lưng Bùi Sắc. Tiểu nữ vô lễ, khiến cho vương gia chê cười rồi. Dù không nghe hiểu câu nói trước của cô, thế nhưng câu thần kinh hai người cũng nghe rõ rành mạch. Bùi Tướng đi sang, ý bảo nàng tới xin lỗi, nhưng Bùi Sắc là người vô cùng cứng rắn, đầu chịu nói xin lỗi, nhưng ngại cho uy nghiêm của Bùi Tướng, nàng cũng chỉ có thể đàng hoàng tiến tới, chẳng qua khi ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt lạnh lùng tới mức đông chết được con kiến trên mặt đất, trong đầu nàng chợt lóe lên một ý tưởng, vì vậy mới hấp tấp tiến đến phía trước, nói: "Vương gia thứ tội, ngài đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân." Mới vừa rồi là do tiểu nữ lỡ lời. Sao tiểu nữ có thể nói như vậy? Nhìn dáng vẻ của ngài, đó chính là muốn bao nhiêu uy vũ có bấy nhiêu uy vũ, tuyệt đối không là một mãnh nam. Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ mãnh nam, ngụ ý mới rồi mắng người, chắc người cũng đã hiểu rồi chứ. Chỉ là còn chưa đợi sắc mặt U Nhiên biến thành tăm tối, Bùi Tướng đã mặt mũi xanh mét như tàu lá, vung tay tới. Bùi Sắc đâu chịu để ông ta đắc thủ, chợt lùi một bước thật xa. Chỉ là người mới vừa lùi tới cửa, chợt cảm thấy sau lưng có một luồng gió mạnh quét tới, còn chưa kịp tránh đi, hai tay nàng đã bị người ta giữ lấy, kéo vào trong ngực. Khuôn mặt U Nhiên đen lại, nhìn gương mặt bình thường trong gang tấc, chợt cảm thấy bản thân đã quá coi thường vật nhỏ này. Mùi long tiên hương quanh quẩn ở chóp mũi, cánh tay bị giữ chặt đau nhức. Bùi Sắc vẫn không chịu yếu thế, mở to mắt đối đầu với hắn. U Nhiên chợt bật cười, nở nụ cười vô cùng lạnh lẽo. Bùi Tướng, nghe nói nàng có một thanh mai trúc mã, tên là Tử Dạ gì đó, đúng hay không? Tuy là hắn đang nói với Bùi Tướng, nhưng ánh mắt lại nhìn Bùi Sắc chằm chằm. Nghe cái tên ấy thốt ra từ miệng hắn, Bùi Sắc sợ run lên, chỉ cảm thấy cái tên kia có vài phần quen thuộc. Cẩn thận nghĩ lại thì chợt nhớ ra, hình như trước khi ra khỏi cửa, cái tên Bùi Nhiên muốn nói là cái tên này. Đó là công tử nhà Hiệu Úy, lớn tuổi hơn Sắc Nhi 2 tuổi. Sau lưng truyền đến tiếng trả lời của Bùi Tướng. Trong lòng Bùi Sắc trầm xuống, chưa kịp đón xem ý hắn là gì, chợt cảm thấy trong miệng bị nhét thứ gì đó. Nàng muốn nôn ra, U Nhiên lại đột nhiên vươn tay bóp cổ nàng, hoảng hốt không kịp chuẩn bị, thuốc kia liền bị nàng nuốt xuống. Người cho ta ăn cái gì? Bùi Sắc trợn mắt nhìn. U Nhiên hơi nhíu mày, thản nhiên buông nàng ra, bình thản vuốt lại vạt áo bị nhăn, hất cằm về phía cửa phòng. Đưa nàng trở về, tối nay có thể có kịch hay để xem rồi. Bùi tướng khẽ nhíu mày, ngày sau đó liền gọi quản gia đưa nàng trở về. Bùi Sắc bị hai người làm cho khó hiểu, cũng không biết U Nhiên cho nàng ăn cái gì, cực kỳ tức giận trở về phòng, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Bùi Nhiên. Nàng tìm trong ngoài một lần vẫn không thấy, trong lòng cảm thấy nóng nảy, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Tới tận lúc này, nàng mới phát hiện điều khác thường, tại sao cả người nàng lại nóng như thế này chứ? A Sắc, thật sự là muội sao? Đột nhiên, một tiếng nói rất nhỏ truyền đến từ trong góc, Bùi Sắc định thần nhìn lại, lúc này phát hiện ra dưới tàn cây đối diện cách không xa có một người. Mặc dù ánh sáng cực kỳ nhập nhèm, nhưng từ vóc người vẫn có thể nhìn ra đó là một nam nhân. Hô hấp Bùi Sắc hơi chậm lại, mắt thấy người đó muốn tiến tới, nàng vội vàng lui về sau một bước, bật thốt. Không nên tới đây! Nam tử kia không hiểu ý của nàng là gì, chỉ đành dừng chân đứng tại chỗ, chỉ trong chốc lát giống như đang nghĩ tới gì đó, tự giễu cười một tiếng. Huynh biết ngày mai muội phải xuất giá hòa thân, huynh hiểu rõ sự khó xử của muội, vì vậy huynh không trách muội. Hôm nay huynh tới chỉ là muốn gặp muội lần cuối, ngày mai huynh sẽ phải theo phụ thân đi bắt mạc rồi. Hắn dừng lại, không tiếp tục nói thêm, đợi rất lâu cũng không thấy đối diện có tiếng đáp truyền, dường như lại có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển. Hắn không nhịn được nhíu mày, tiến lên hai bước. A Sắc, muội làm sao vậy? Không được tới. Cũng giống như lần trước, mở miệng lần nữa, giọng nói của nàng lại mang theo run rẩy. Bùi Sắc nhìn tình cảnh hiện giờ xem như đã hiểu, có lẽ kịch hay trong miệng tên vương gia kia chính là thế này. Xuân Dược thật nhọc công hắn nghĩ ra được trò này. Bùi Sắc gần như giận đến mức học máu, mắt thấy người đối diện tiến lên trước một bước, nàng vội vàng vươn tay ngăn cản hắn tiến lên trước, nói: "Huynh đừng tới đây, nên làm gì thì đi làm đi, ngàn vạn lần không được tới gần muội." Vừa nói, Bùi Sắc lập tức dùng sức giằng ra đứng dậy, nhanh chóng trở về phòng, đóng cửa lại. Nam tử đứng sau lưng nàng, trái tim đập mạnh và loạn nhịp, nhìn bóng lưng nàng rời đi một hồi lâu, chỉ ảm đạm lắc đầu, muốn trở về. Chỉ là còn chưa tới cửa, chợt cảm thấy sau óc đau nhói, lập tức mất ý thức, hôn mê bất tỉnh. Ném vào! Giọng nói có từ tính truyền ra từ trong bóng tối, chỉ thấy phía sau nam tử đã té xỉu kia bỗng nhiên xuất hiện hai người, một người trong đó cũng chính là vương gia Mạc Thang, U Nhiên mà Bùi Sắc đã nhìn thấy cùng Bùi tướng lúc trước ở trong phòng. Vương gia, không phải nàng ta phải gả cho Tấn Vương sao? Đến lúc đó nếu bị Tấn Vương phát hiện ra, nàng ta không còn hoàng bích, sao hắn có thể nuốt trôi cục tức này? Chỉ sợ tới lúc đó tính toán tất cả mọi tội lỗi lên người vương gia ngài. Sợ cái gì? Ngược lại bổn vương muốn nhìn một chút tối nay nha đầu này làm sao sống được. Trong bóng tối, trong đầu U Nhiên hiện ra cảnh nha đầu kia giận đùng đùng chỉ vào hắn, gạt ra mấy chữ đồ thần kinh thì sắc mặt đen xuống lần nữa, bỗng nghiến răng nghiến lợi nói với người sau lưng mình: Người mang một cái ghế tới đây, hôm nay bổn vương phải đợi ở chỗ này. Bùi Sắc chỉ cảm thấy cả thân người giống như bị lửa đốt, nàng sợ nam nhân bên ngoài không đi, chỉ đành phải núp trong phòng đi đi lại lại, toán loạn như ruồi mất đầu. Thật may mắn trong nhà vẫn còn thùng tắm lúc nãy nàng chưa đổ, không nghĩ ngợi thêm nhiều, Bùi Sắc nhảy một cái vào thùng tắm. Nước đã lạnh buốt, đẩy mặt dòng nước lạnh lẽo thấm vào cơ thể, Bùi Sắc thoải mái tới mức rùng mình. Nhưng ngay lúc này, cửa đột nhiên trầm một tiếng bị người đạp, có âm thanh đồ vật gì đó nặng nề đổ trên đất. Ngay sau đó lại là tiếng đóng cửa, nếu như Bùi Sắc không nghe lầm, còn có cả tiếng cửa chính bị khóa. Lần này lại mang thứ gì tới hại nàng? Nhiệt độ trên người khó khăn lắm mới rút đi mấy phần. Bùi Sắc dùng dằn đứng dậy, vừa thấy rõ khuôn mặt người nằm trên đất, sắc mặt nàng tối đi một nửa. Đưa đàn ông tới cho nàng để chờ xem kịch vui sao, nàng nhất định không để cho hắn được như mong muốn. Thừa dịp thân thể còn có chút hơi sức, lúc này công việc của Bùi Sắc lập tức chất chồng. Buộc mấy cái ga giường vào nhau, nàng gói tên kia ba tầng trong, ba tầng ngoài, lúc này mới yên tâm tiếp tục trở về ngâm nước. Chỉ là không biết có phải do dược tính quá mạnh, sau khi nước ấm dần lên, nhiệt độ cơ thể nàng cũng từ từ tăng cao, ý thức bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tiếp tục như vậy, chắc chắn không thể được. Một chút lý trí khó khăn nhắc nhở nàng, Bùi Sắc cắn răng. Khi vị máu ngày ngáy tràn khắp khoang miệng, nàng mới tỉnh táo thêm một chút. Trên môi đào rát, nàng lại không chút nào để ý những thứ này, xoay người đi đẩy thử cửa phòng, quả nhiên đã bị khóa. Liếc mắt về phía cửa sổ, nàng đang muốn đi đẩy, chợt cửa sổ tự động mở ra. Ngay sau đó, một khuôn mặt vô cùng đáng đánh đòn xuất hiện trong tầm mắt. Thế nào? Toàn thân dục hỏa, khó có thể kiềm chế rồi sao? U Nhiên nhếch khóe môi, bệ nghệ không ai bì nổi cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết tháng 11. Cầu xin ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Bùi Sắc căm tức nhìn hắn, trong lòng lôi cả tổ tông 18 đời nhà hắn ra mắng trăm ngàn lần. Nghe được câu này, khoa trương lại giả tạo giật giật khóe miệng, suy nghĩ một chút, nàng cong môi, ngoắc ngoắc ngón tay gọi hắn. Ngươi tới đây, ta mới va ngươi. U Nhiên khựng lại trong chốc lát, ánh mắt băng hàn đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần. Bùi Sắc vẫn cứ lạnh nhạt cong môi đứng thẳng, mặc cho cơn nóng trong cơ thể chạy toán loạn thế nào, nàng đều cố gắng chịu đựng. Ngàn vạn lần không thể ngã xuống, chỉ cần ngã xuống, nàng lập tức sẽ thua. Hình như U Nhiên nghĩ tới điều gì, lúc này mới khẽ nghiêng người, dáng người hắn rất cao lớn, bởi vì phải ghé đầu đến gần nàng, hắn không thể không cúi thấp người. Bùi Sắc nhìn gương mặt hoàn mỹ của hắn đến gần trong nháy mắt, tim đập lỡ một nhịp, nhưng vẫn cố trấn định, đứng tại chỗ. Ước lượng khoảng cách, Bùi Sắc mới hơi nghiêng người, nhưng không phải gần hắn, mà là nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Nghe rầm một tiếng vô cùng rõ ràng, cửa sổ bị đóng chặt. Vương gia, tắm một cái rồi ngủ đi, đừng tiếp tục làm loại chuyện nhàm chán tới cực điểm này. Van xin ngươi sao? Nực cười, cả đời này bản tiểu thư sẽ không cầu xin ngươi. Nàng nghe thấy từ bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, sau đó chỉ nghe giọng nam hô lên hai chữ vương gia, không có tiếng đáp trả, trong lòng nàng căng thẳng. Đúng lúc này, cửa chính bị người đạp mở, U Nhiên đen mặt đứng ở cửa, mặc dù Bùi Sắc cách khá xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được toàn bộ ánh mắt bén nhọn như đao của hắn đang bắn về phía mình. Há mồm, ngáp một cái, nàng tỏ vẻ mệt mỏi quay người chui vào giường, đưa lưng về phía cửa phòng, nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân trầm ổn, nàng nắm chặt kim châm trong tay, hung hăng đâm vào cánh tay. Lợi khí đâm vào thịt, quả nhiên đau đớn, Bùi Sắc cắn răng, nhưng sau gáy đột nhiên đau nhói, cả người bị người ta xách. Xem ra, trêu chọc bổn vương, người rất vui vẻ. Lời này ta phải hỏi ngươi, trêu chọc bản tiểu thư, ngươi cảm thấy mình là trượng phu sao? Bùi Sắc nghiến răng nói. Ánh mắt U Nhiên hơi biến đổi, đôi con người sáng như sao bỗng hiện lên lửa giận, thế nhưng chút lửa đó cũng chỉ là tán loạn một chút liền bị ép xuống. Hắn cổ quái nhìn Bùi Sắc một lúc lâu, chợt khóe môi hơi cong lên, ra lệnh cho thị vệ sau lưng mình. Nếu Bùi nhị tiểu thư không sợ thuốc, vậy chúng ta đổi cách khác. Tống nhị, làm Lưu Tử Dạ tỉnh lại, đút thuốc nhiều gấp đôi. Bùi Sắc nghe vậy, cả người run lên, suýt nữa thì giận tới không kìm được, nhìn chằm chằm kẻ đang nhấc mình lơ lửng. Hiện giờ, nàng đã không còn bao nhiêu sức, ý thức cũng chỉ có thể dựa vào đau đớn trên cánh tay, khó khăn giữ vững. Lại nghe U Nhiên nói một câu như vậy, nàng thật muốn học máu chết quách đi, cho đỡ phiền phức. Nhưng một khi nàng hôn mê, vậy tối nay liền thật sự xong rồi. Cuối cùng mọi việc lấy chuyện Bùi Sắc cầu xin tha thứ mà kết thúc. Nghe được hai chữ cầu ngươi từ trong miệng của nàng, U Nhiên Tà Tứ cười dẫn theo Lưu Tử Dạ bị trói thành bánh chưng nghênh ngang rời khỏi. Ngồi trong xe, Bùi Sắc dùng kim châm chọc con búp bê vải đáng thương vô số lần. À Sắc, Bùi Nhiên bước vào đã thấy cảnh tượng như vậy, nàng bất đắc dĩ thở dài, nhấc búp bê vải trong tay Bùi Sắc ra. Tới giờ ăn cơm rồi, muội còn ngây ngốc ở đây làm cái gì? Nàng kéo Bùi Sắc xuống xe. Vị tướng hộ tống Đoàn Xuất Giá là một vị lão tướng quân tuổi chừng 50, nhìn thấy nàng đi xuống vội vàng sai người đưa thức ăn tới. Công chúa, ngày mai chúng ta sẽ bước vào biên giới của Kỳ Quốc, ở đó sẽ có sứ giả Kỳ Quốc tới giúp đỡ, nhiệm vụ của lão phu coi như đã hoàn thành. Sau khi ăn xong, lão tướng quân vẫn râu mép lên nói chuyện với nàng. Bùi Sắc nhìn ông một cái, lại nhìn khung cảnh hoang vu sơ xác xung quanh, gật đầu. Tướng quân cực khổ rồi. Trên đường xuất giá, nàng đã thử chạy trốn không dưới 10 lần, nhưng mỗi lần đều là đi được 10 bước đã có người mời trở lại. Đối mặt với tỷ tỷ len lén gạt lệ, nàng chỉ đành phải bỏ ý định muốn chạy trốn, chờ đến Kỳ Quốc lại nghĩ biện pháp khác. Mà Bùi Nhiên vốn không cần theo nàng tới Kỳ Quốc, sau đó Bùi Sắc mới biết đêm đó Bùi Nhiên không ở trong phòng, thì ra là đi quỳ suốt cả đêm cầu xin Bùi tướng. Bùi tướng mới đồng ý lấy thân phận nha hoàn hồi môn cho nàng theo Bùi Sắc tới Kỳ Quốc. Về phần tên U Ly kia, Bùi Sắc nghe qua mới biết Yến Quốc căn bản không có vương gia nào gọi là U Ly, thật ra là họ U thâu tóm toàn bộ hoàng thất Kỳ Quốc. Bùi Sắc nhất thời không hiểu U Ly này tột cùng là nhân vật nào. Tới nơi này đã gần một tháng, Bùi Sắc coi như cũng hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh được phần nào. Đây là một nơi không khác Trung Quốc cổ đại là mấy, thiên hạ chia làm bảy, trừ mấy nước nhỏ bên ngoài biên thùy, bốn nước Yến Quốc, Kỳ Quốc, Liêu Hàn, Nhạc Thanh là lớn mạnh nhất. Mà trong tứ quốc, Kỳ Quốc có binh hùng tướng mạnh nhất, sau đó là Liêu Hàn, Yến Quốc xếp thứ ba. Mà mấy năm gần đây, Kỳ Quốc liên tục thao luyện quân đội, chiêu mộ binh sĩ. Yến Quốc vì tự vệ nên mới đồng ý với Kỳ Quốc cho một vị công chúa sang hòa thân. Mà Bùi Sắc thật bất hạnh bị chọn trúng, với vẻ ngoài bình thường lại có thể gả cho đệ nhất mỹ nam tử kinh thành Tấn Quốc. Điều này khiến cho vô số thiếu nữ hâm mộ, nhưng bản thân nàng lại lọt vào sương mù. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể tìm được biện pháp trở về? Chẳng lẽ nàng thật sự phải ở nơi này? Trong đầu nàng rối bời, bộ dáng cả người nhức mỏi, lão tướng quân lắc đầu chọn một chỗ để tự mình đi nghỉ ngơi. À Sắc, tốt xấu người ta cũng là một vương gia, chúng ta lên tinh thần một chút đi. Bùi Sắc nhìn Bùi Nhiên buồn buồn gật đầu, chuyện đã tới nước này mà vẫn chẳng có biện pháp nào. Ngày hôm sau trời vừa sáng, mọi người đã bị tiếng thông báo ồn ào đánh thức. Chỉ thấy thị vệ đi dò đường, hắn giọng nói: sứ giả rước dầu của Kỳ Quốc tới. Mọi người rối rít tỉnh giấc. Bùi Sắc từ trong xe ngựa thò đầu ra, lúc này nhìn thấy phía trước bụi đất cuồn cuộn, một đội nhân mã đang chạy tới phía này. À Sắc, mau rửa mặt đi. Bùi Nhiên vội vàng kéo nàng vào trong, nhận lấy chậu nước thị vệ bên ngoài chuẩn bị tốt, đưa cho Bùi Sắc rửa mặt. Nhìn khuôn mặt cực kỳ bình thường trong chậu nước, Bùi Sắc không nhịn được thở dài. Tại sao rõ ràng là hai tỷ muội, tỷ tỷ có tiềm năng như vậy, muội muội lại phải bình thường thế này? Dù sao mà nói, bản thân là công chúa, gương mặt này cũng quá có lỗi với thân phận kia. Bên ngoài vang lên tiếng báo như chuông của lão tướng quân, Bùi Nhiên dạ một tiếng, sau đó mới vội vàng dìu Bùi Sắc xuống. Mọi người còn đang chăm chú vào trong, Bùi Sắc đã chậm rãi đi tới bên cạnh lão tướng quân, còn đám người đang ngồi trên ngựa cao cao nhìn xuống hai người, hiển nhiên chính là sứ giả rước dâu của Kỳ Quốc. Công chúa, đi đường cực khổ rồi. Một quan viên dẫn đầu mặc áo bào màu lam, vóc người hơi mập, trên khuôn mặt trắng trẻo nõn nà, toàn là vẻ nịnh bợ. Bùi Sắc chỉ nhìn ông ta một cái, liền dời ánh mắt sang nơi khác. Từ trước tới giờ, nàng vẫn luôn khinh thường loại miệng lưỡi nhà quan này. Quan viên còn lại bên cạnh ông ta là một nam tử mặc hồng bào, vẻ ngoài khoảng 17-18 tuổi, mặt mũi xinh xắn, môi hồng răng trắng, kết hợp với hồng y, nhìn thoáng qua một cái liền thấy tự như nắng chiều đột nhiên rọi vào mi mắt, vui tai vui mắt cực kỳ. Thấy Bùi Sắc đang nhìn mình, cặp mắt đào hoa khẽ động, nhưng chỉ là hơi lướt qua khuôn mặt Bùi Sắc một cái, liền lập tức thu trở về, ngạo nghễ đứng một bên. Bùi Sắc vô cùng thục nữ khẽ mỉm cười với quan viên áo lam, một bên lão tướng quân đã bắt đầu cùng ông ta bàn giao công việc. Đợi Bùi Sắc trở lại bên trong xe ngựa một lần nữa, đã là một giờ sau mà đoàn hộ tống đã đổi thành người kỳ quốc. Công chúa, một lát nữa chúng ta sẽ nghỉ lại tây phủ của Hạ Quan. Sáng sớm ngày mai, do đoàn vương tiễn các ngươi vào kinh. Tới lúc đó, hoàng thượng sẽ ban thánh chỉ thành hôn, để cho công chúa thành hôn với Tấn Vương. Ngoài mành, tên quan viên cúi người nói. Bùi Sắc gật đầu, vừa nghĩ tới chỉ một lúc nữa có thể nằm ngủ trên cái giường tử tế thì cực kỳ vui mừng. Ý thức được hình như đối phương không thấy được động tác của mình. Nàng đè giọng xuống, thấp giọng nói vọng ra ngoài. Làm phiền đại nhân. Xe ngựa đi trên đường thêm một canh giờ nữa mới dừng bước trước một phủ đệ. Bùi Sắc được đưa vào ở trong phủ đệ trang nghiêm, vì vương gia trước giao lúc đầu chẳng biết đã đi đâu, xem ra vô cùng không muốn gặp các nàng. Thật vất vả rửa xong mặt, rõ ràng chiếc giường mềm mại, Bùi Sắc lại lăn qua lộn lại, ngủ không yên, chờ tới tận giờ tí, đầu óc vẫn tỉnh táo, không có một chút dấu hiệu nào sắp chìm vào giấc ngủ. Bùi Sắc nhịn không được, ngồi dậy thở dài, xem ra ban ngày ngủ hơi nhiều, buổi tối mới gặp họa thế này. Rốt cuộc vẫn đành mặc quần áo đứng dậy, mắt thấy ánh trăng bên ngoài vừa sáng đúng mức, Bùi Sắc không nhịn được, bước ra ngoài. Đi tới thế giới này đã hơn một tháng, lại không tìm được một chút biện pháp nào trở về, đạp ánh trăng trong lòng Bùi Sắc ngủ vị tạp trần. Cũng không biết thế giới kia ba mẹ khỏe hay không, còn có nàng ở thế giới kia không có linh hồn liệu có thể trở thành kẻ ngốc sống thực vật hay không, có lẽ ba mẹ đang rất đau lòng. Hít hít chớp mũi, nàng nhìn trăng tròn trên đỉnh đầu, đều nói thiền lý cộng thiền quyên, mà nay cả nhà nàng ngay cả thiền quyên cũng không được. Trong lòng dâng lên sự tuyệt vọng, Bùi Sắc ngẩn ngơ nhìn phủ đệ xa lạ trước mắt, thiếu chút nữa lệ đã trào ra khỏi hốc mắt. Trong tầm mắt mơ mơ hồ hồ, nàng thấy đằng trước có một bóng người đứng thẳng, chợt cảm thấy trợn cả tóc gáy. Ngay cả bản thân nàng còn mặc danh kỳ diệu xuyên tới một thế giới khác, như vậy chắc gì không tồn tại ma quỷ. Hơn nữa, vừa qua giờ tí, đúng là cao điểm bọn ma quỷ hay qua lại. Xong rồi, khó khăn lắm nàng mới miễn cưỡng thích nghi với thế giới này, nhưng ngàn vạn lần không được bị quỷ hù chết. Lấy tay ôm đầu, Bùi Sắc cũng không quản bên kia rốt cuộc là thứ gì, chỉ muốn mau chóng trở về phòng. Chỉ là thân thể nàng vừa động chợt cảm thấy sau lưng thoáng qua một cơn gió lạnh, thậm chí còn có cả tiếng vạt áo sột soạt phá không mà tới. Xong rồi, con quỷ kia còn đang đi theo nàng sao? Trong lòng sợ hãi tới cực điểm, Bùi Sắc bước nhanh trở về, chỉ là mới bước được một bước nhỏ, gáy nàng chợt bị thứ gì đó vuốt qua, nàng gần như sợ tới mức hồn bay phách tán. Thì ra công chúa nhát gan như chuột, bổn vương khủng bố như vậy sao? Một giọng nói ác độc vang lên sau lưng. Bùi Sắc cứng người, nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy sau lưng có một nam tử hồng y ung dung khoanh tay đứng ở đó, mắt phượng hơi hiếp, vẻ mặt thối hoắc, không có bộ dáng như mọi khi. Thì ra là hắn. Bùi Sắc thở vào, trái tim suýt nảy khỏi lồng ngực, cuối cùng cũng trở về. Hơn nửa đêm người không đi ngủ ở trong sân làm cái gì? Người có biết như vậy sẽ dọa người khác? Nhớ tới khung cảnh vừa rồi, Bùi Sắc vuốt lồng ngực vẫn còn sợ hãi. Bổn vương làm chuyện gì cần ngươi lo sao? U Ly lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt giễu cợt vòng trên người nàng một vòng rồi bước tới gần. Hơn nửa đêm không ngủ cũng không chỉ có một mình bổn vương, còn ngươi, hơn nửa đêm ra đây làm cái gì? Hắn dừng trước Bùi Sắc một khoảng ngắn, khuôn mặt hại nước hại dân hoàn toàn lọt vào tầm mắt. Bùi Sắc theo bản năng nuốt nước bọt, sử dụng luôn câu nói vừa rồi của hắn. Bản công chúa làm chuyện gì, đâu cần ngươi lo. Ngươi! Nghe vậy, U Ly giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cái gì? Thấy ngươi là người rước dâu, bản công chúa tốt bụng nhắc nhở ngươi. Hơn nửa đêm còn ra ngoài đi dạo, ngộ nhỡ có người nửa đêm đi ra ngoài, bị dọa thành bệnh tim, xem người bồi thường cả đời người ta thế nào. Bùi Sắc chống nạnh rồi xoay người nhanh chóng rời đi. Trước khi U Ly chưa kịp đáp lời, nàng đã bỏ trốn mất dạng. Hừ, cho là mình là vương gia thì hay lắm sao. Vừa vào phòng, Bùi Sắc nhanh chóng bò lên tới giường, trải qua nốt nhạc điểm vừa rồi, lần này lại dễ dàng ngủ tiếp đi, hơn nữa còn ngủ cực kỳ thoải mái. Ngày hôm sau, Bùi Sắc gần như bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh lại. Nàng ngáp ngắn ngáp dài đi mở cửa, đập vào mắt chính là Bùi Nhiên, vì kinh ngạc há to miệng, còn có U Ly chờ đến không nhịn được lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. A Sắc! Bùi Nhiên kinh hãi hô một tiếng theo bản năng nhìn U Ly đứng bên cạnh, ngay sau đó nhanh chóng chen vào trong phòng đóng cửa. A Sắc! Muội là nữ nhi, tại sao có thể quần áo xốc xếch xuất hiện trước mặt người khác? Hơn thế nữa, người kia còn là nam nhân. Bùi Nhiên không nhịn được, thở dài, nhét áo khoác vào tay nàng. Mau mặc vào, sau khi dùng bữa sáng xong sẽ phải lên đường tới kinh thành. Cũng đừng để cho người ta chờ quá lâu, sẽ bị chê cười. Bùi Sắc cái hiểu cái không gật đầu, không nhịn được thở dài. Tục lễ ở thế giới cổ đại này thật phiền toái. Đợi tới khi ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phòng, lại phát hiện U Ly vẫn chưa đi. Thấy nàng bước ra ngoài thì trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, kén chọn nhìn Bùi Sắc từ trên xuống dưới một lần. Thích ngủ nướng nhưng lại muốn học người ta khuya khoắt không ngủ được, nữ nhân ngu ngốc. Hắn nói xong liền rời khỏi. Bùi Sắc sau lưng giận tới nghiến răng, trong lòng không nhịn được lôi tổ tông 18 đời nhà hắn mắng từ trên xuống dưới. Không khí dùng bữa sáng vô cùng lúng túng, quan viên kia bị kẹp trong chiến hỏa của Bùi Sắc và U Hy Nhiên thì căng thẳng, suốt bữa ăn đều nơm nớp lo sợ. Mãi tới khi đoàn người Bùi Sắc lên đường, ông ta mới thở hắt ra nhẹ nhõm. A Sắc, từ nơi này tới kinh thành phải mất bao lâu? Vừa lên xe, Bùi Sắc và Bùi Nhiên bắt đầu buồn ngủ, hai người trò chuyện câu có câu không. Nghe được câu hỏi này, Bùi Sắc suy nghĩ chút vấn đề, ngược lại nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Thò đầu ra, nàng nhìn bóng Hồng Y đang cưỡi ngựa hô lớn, này người mau tới đây. U Đi rõ ràng nghe được tiếng hô của nàng nhưng không thèm trả lời, thản nhiên ngẩng đầu cưỡi ngựa. Này, sao người không tới chứ? Thấy U Ly vẫn không thèm để ý tới mình, nàng tức giận nghiến răng nghiến lợi, trong tiếng kinh hô của Bùi Nhiên cửa dài ném về phía người đang cưỡi ngựa, nghe bợp một tiếng, đá dài đạp trúng đỉnh đầu của U Ly. Bùi Sắc sợ hết hồn, không ngờ chỉ là mình ném bừa lại trúng. Mắt thấy U Ly có khuynh hướng quay đầu lại, nàng vội vàng tránh vào trong xe, giả bộ như nàng dâu ngoan ngoãn. Chỉ chốc lát, màn xe bị người đẩy, nàng còn chưa kịp lấy lòng, khuôn mặt tuấn tú của U Ly đã xuất hiện trong tầm mắt, độc ác cười. Bổn vương không gọi này, tên bổn vương là U Ly. Còn nữa, mặc dù ngươi là tẩu tẩu tương lai của bổn vương, nhưng điều đó không có nghĩa bổn vương đối với ngươi phải nói gì ngà nấy. Hắn nói xong, chợt ném vào trong xe một thứ, Bùi Sắc khó khăn tránh thoát. Giọng nói của hắn truyền tới lần nữa. Lần sau còn tùy tiện ném dài, bổn vương không cần biết ngươi là tẩu tẩu gì đó, trực tiếp chặt hai chân của ngươi. Còn có, một nữ nhân mà chân thối tới mức này, có bẻ mặt hay không chứ? Lạnh lùng nói xong, U Ly khẽ thúc ngựa, con ngựa lại trở về hàng ngũ của mình. Bỏ mặt Bùi Sắc bực mình xỏ lại dài, hồi nắm đấm với bên ngoài rèm che, chân của bổn tiểu thư thối chỗ nào. Một bên Bùi Nhiên đã sớm cười tới nghiêng ngả. Tỷ tỷ, tỷ còn cười, Bùi Sắc buồn bực tựa vào thành xe. Bùi Nhiên thật vất vả mới ngừng cười được, hỏi Bùi Sắc: "A Sắc, từ lúc nào muội lại to gan như vậy? Từ trước tới giờ tỷ chưa thấy muội làm chuyện quá đáng như thế này." "Tỷ tỷ, tỷ không thể tưởng tượng nổi, muội là kẻ đã chết một lần, nếu không lớn mật một chút chắc chắn sẽ ra khỏi nhà bị người ta bắt nạt." Bùi Sắc mặt không đỏ tim không đập, nói lời gạt người. Nhìn lại thấy Bùi Nhiên vẻ mặt bình tĩnh, biết là nàng ấy đã tin thật, an tâm đánh một giấc. Mà khi tỉnh lại đã là mấy canh giờ sau. Qua loa dùng bữa trưa, xe ngựa lại tiếp tục lên đường. Cứ như thế qua 10 ngày, xe ngựa mới dừng lại trước một khách điếm. "Xuống xe đi, không cần tỏ vẻ như vậy." U Ly khoanh tay đứng trước cửa xe, mắt thấy hai nữ nhân bên trong xe ngựa bước ra ngoài với vẻ mặt trắng bệch. Hắn khẽ nhếch môi cười thầm, nhưng nụ cười ấy rất nhanh biến mất, trở về bộ mặt phớt tỉnh đứng ở cửa. "Tỷ tỷ." Nàng đỡ Bùi Nhiên xuống xe, nhưng hai chân vừa chạm đất phát hiện chính mình cũng đứng không vững. Bùi Sắc hung tợn trợn mắt nhìn U Ly thản nhiên đứng một bên. Nam nhân chết tiệt, vậy mà liên tiếp 10 ngày đều không cho các nàng ngủ lại khách điếm, thậm chí cả ngày cả đêm đều đi trên đường. 10 ngày này hai người gần như đều sống trên xe, hở cứ tới lúc nghỉ ngơi hắn lại lấy cớ thuộc hạ mình tạm thời đều là dân chúng bình thường, khó tránh khỏi có một hai kẻ có suy nghĩ không an phận, làm Bùi Sắc Bùi Nhiên suốt dọc đường đều không dám xuống xe. Mà nay rốt cuộc có thể thấy khách điếm, hai người vốn cũng nên vui mừng, nhưng hiện tại bước đi cũng không được, tâm trạng vui mừng cũng theo đó biến mất gần như không còn. Lạnh lùng nhìn hai người, U Ly dẫn đầu bước vào khách điếm. "Tiểu nhị, mang nước nóng lên cho các nàng tắm một chút, thần là nữ nhi mà tận 10 ngày không tắm thối chết đi được." Ném một thứ gì đó lên mặt quầy, U Ly vừa thốt ra khỏi miệng thì vệ bên người liền cười không ngừng. Bùi Sắc liếc nhìn mọi người không nhịn được nghiến răng nói với U Ly: "U Ly, người nói thật hay, nếu không phải người ngăn chúng ta ra khỏi xe, chúng ta sẽ giống như hôm nay thối như vậy sao?" Bùi Sắc ngửi người mình, ngay cả nàng cũng cảm thấy kinh tởm, dạ dày cuộn lên. "Tẩu tẩu, cũng đừng vì mình bẩn mà tìm lý do. Tẩu chính là tẩu tẩu của đệ, làm sao đệ dám ngăn tẩu ra khỏi xe?" U Ly hết càm, thị vệ đứng một bên lại có thầm ý khác khẽ cười. Bùi Sắc còn muốn nói tiếp lại bị Bùi Nhiên kéo xuống. "À Sắc, đừng để ý tới họ, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian tắm một chút. Dù sao mới chỉ là đầu thu, mặc dù buổi tối sẽ lạnh, nhưng giữa ban ngày có mặt trời tỏa nắng vẫn mồ hôi đầm đìa, cho nên 10 ngày chưa tắm giặt, tình huống như vậy có thể tưởng tượng ra. Để tiểu nhị dẫn lên lầu, Bùi Sắc cẩn thận bước từng bước, đồng thời nhìn U Ly đang hả hê đứng bên dưới. Đợi lúc sắp sửa khuất bóng ở khúc quanh, nàng không nhịn được lườm U Hy Nhiên, khẽ mấp máy môi nói: "Nam nhân chết tiệt, chớ có rơi vào tay của lão nương, nếu không lão nương giết chết người." Vẻ mặt ác độc của nàng chưa kịp thu lại đã bị U Ly đột nhiên quay đầu bắt quả tang. Chỉ thấy hai mắt hắn đầy lạnh lẽo, hơi nhúc nhích cơ thể muốn đi lên đầu. Bồ sát rụt đầu lại, vội vàng đách mình chui vào phòng. Cũng may hắn là không tiếp tục đuổi theo. Bồ sát không nhịn được thở phào một cái. "Thật ra, Đoan Vương gia này cũng không phải là người xấu. À Sắc, về sau muội đừng đối nghịch với ngài nữa. Nếu cứ tiếp tục, sau này không biết tỷ muội ta còn phải chịu khổ thế nào." Cách một tấm bình phong, hai người vừa ngâm mình trong thùng tắm vừa nói chuyện. Bùi Sắc nhớ tới khuôn mặt đáng đánh đòn kia, vốn muốn phản bác, trong đầu chợt xẹt qua thứ gì đó, nàng lập tức nở nụ cười tà ác. "Tỷ tỷ, tỷ đừng lo chuyện này nữa, hắn toàn thủ đoạn hạ lưu, nếu không báo thù một lần, vậy chúng ta cũng quá thua thiệt." Vò vò khăn tắm trong tay, Bùi Sắc nở nụ cười xấu xa. Bùi Nhiên ở sau bình phong không khỏi thở dài, nhớ tới con đường sau này, chỉ đành phải nhẫn nại khuyên Bùi Sắc. "À Sắc, này chúng ta không quyền không thế, ở nhà người ta, chúng ta phải thận trọng từ lời nói tới chuyện làm." "Ai nha, Muội biết mà tỷ, muội nhất định sẽ không làm ra chuyện gì quá giới hạn. Biết Bùi Nhiên nhất định sẽ ngăn cản. Bùi Sắc vội vàng trả lời. Biết là tốt rồi. Bùi Nhiên sâu kín thở dài. Mẫu thân qua đời sớm, tỷ vốn chỉ mong tỷ muội chúng ta có thể trải qua cuộc sống bình bình đạm đạm, không nghĩ rằng lại đột nhiên xảy ra chuyện này, mà nay cũng đành phải đi một bước tính một bước. Đợi hai người thay quần áo sạch sẽ, cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái không ít, nàng đang tính xuống lầu 2 ăn chút gì đó, ở đại sảnh lại thấy thị vệ hộ tống, không thấy U Ly đâu, trong đầu Bùi Sắc thoáng qua ý tưởng, mặc dù đây không phải là thời cơ tốt nhất. Nàng tìm tiểu nhị cho một chút bạc vụn để hắn mua giúp đồ, lại đặt bữa tối, cầm theo một bầu nhỏ đi lên lầu. Mấy ngày nay tiếp xúc, coi như Bùi Sắc đã phát hiện được thói quen nhỏ của U Ly, hắn hình như rất thích uống rượu. Nàng gõ cửa phòng U Ly, thật lâu mới nghe được bên trong có tiếng đáp. Đi vào. Cửa phòng được đẩy ra, U Ly đang sửa sang áo choàng, hiển nhiên vừa tắm xong. Tóc ướt nhẹp, rủ xuống sau ót, tạo thành mấy phần quyến rũ, thấy là Bùi Sắc thì hơi kinh ngạc, ngay sau đó cười lạnh. Người tới làm cái gì? Đương nhiên là đưa bữa tối cho ngài rồi. Giờ cái khay trong tay lên, Bùi Sắc vội vàng đóng cửa phòng bước vào, đặt thức ăn và rượu ngon, mọi thứ một dạng lên bàn. Đây chính là ta đặc biệt dặn tiểu nhị mang tới mấy món chiêu bài. Hơn nữa còn có bình rượu ngon, nghe nói đã được ủ từ rất lâu. Quả nhiên nhắc tới thức ăn thì U Ly cũng không phản ứng, nghe hai chữ rượu ngon, nhất là bốn chữ ủ từ rất lâu, hắn không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn bình rượu. Bùi Sắc thấy hắn động lòng, vội vàng kéo hắn đến xuống ngồi cạnh bàn. Ngươi yên tâm, ăn cho ngon một bữa không được sao? Bữa cơm này coi như ta trả công cho ngươi. Sau khi ngươi ăn bữa cơm này, chúng ta biến thành chiến tranh thành tơ lụa, kết giao bằng hữu được chứ? Kết giao bằng hữu? Ngươi sao? U Ly ghét bỏ nhìn nàng, coi thường liếc sang chỗ khác. Bổn vương không kết giao bằng hữu với nữ nhân không có phẩm hạnh. Lại còn nói lão nương không có phẩm hạnh, trong lòng càng tức, trên mặt Bùi Sắc càng cười rạng rỡ. Theo ngài nói, dù gì ta cũng là nữ nhi không phải sao? Coi như gia thương hương tiếc ngọc một lần được chứ? Có lẽ U Ly bị tiếng gia kia đã động tới, chỉ thấy chân mày hắn hơi cao lại. Được, muốn bổn vương tha thứ cũng không phải không thể. Nói nàng sai rồi, bổn vương nghe thử một chút. Ngươi! Trong nháy mắt, Bùi Sắc suýt giận đến nghiến răng nghiến lợi, thấy chân mày U Ly nhíu lại, nàng lập tức đè xuống trái tim phẫn hận, lại một lần nữa dâng lên ý cười đầy mặt, nịnh nọt nói. Được, ta nói là được chứ gì? Ta sai rồi. To lên một chút, bổn vương không nghe thấy. Ta sai rồi. Lớn tiếng chút nữa. Ta sai rồi. Lần này, Bùi Sắc gần như dùng toàn bộ sức lực mà hét lên. Được rồi. U Ly không vui, dùng ngón cái móc móc lỗ tai. Bùi Sắc thấy đã thông qua, lập tức rót rượu đưa tới cho hắn, chần chó nói. Dạ, ngài mau uống đi. U Ly nhìn vào mắt nàng, hài lòng gật đầu, trong ánh mắt mong đợi của Bùi Sắc nhận lấy ly rượu của nàng, uống một hơi cạn sạch. Bùi Sắc nở nụ cười thầm thúy. Mà hiển nhiên lúc này U Ly cũng không phát hiện ra, chỉ là đợi một ly lại một ly rượu ngon xuống bụng, nhận thấy một chỗ nào đó trong cơ thể phản ứng thì hắn biến sắc, dương mắt nhìn nữ nhân đang cười đến nịnh hót trước mặt, lạnh lùng nói. Ngươi đã bỏ thứ gì vào rượu rồi? Không có. Ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Bùi Sắc vội vàng cực lực phủ nhận. U Ly hiển nhiên không tin lời nàng, quan trọng là sắc mặt hắn đại biến, vội vàng đứng lên. Cái đó, các người dám? Hắn còn chưa dứt lời, người đã hóa thành một trận gió lao ra khỏi phòng. Bùi Sắc dương mắt nhìn, sợ hãi thầm than, sao động tác hắn nhanh như vậy, chỉ giây lát đã bật cười sang sảng. Về phần vị vương gia tội nghiệp đang ở trong nhà vệ sinh, tạm thời chưa thể đi ra, rốt cuộc cũng ý thức được mình đã bị lừa. Nữ nhân đáng chết vậy mà dám bỏ bả đậu vào trong rượu, nhìn xem hắn thu thập nàng đến thế nào. A Sắc, muội làm sao vậy? Có chuyện gì vui sao? Trở về phòng, Bùi Sắc vẫn cười chưa khép miệng được, nghe Bùi Nhiên hỏi, nàng vội vàng ngừng cười, nói: "Tỷ tỷ, không có gì, mau đi ngủ đi." Chỉ là vừa xoay người bước vào phòng, nàng đã nhịn không được bật cười, cười đến chảy cả nước mắt ra ngoài, đau bụng không chịu được nữa, nàng mới dừng lại tiếng cười, vui mừng rơi vào mộng đẹp. Giấc ngủ đêm nay vô cùng ngọt ngào, chỉ là đáng thương cho ai kia cả đêm phải ngồi sớm trong nhà vệ sinh. Tới sáng hôm sau, Bùi Sắc, Bùi Nhiên cùng nhau xuống dùng cơm, nhìn thấy người nào đó đèn mặt ngồi một mình dưới đại sảnh. Dù không biết đã có chuyện gì, nhưng Bùi Nhiên vẫn sáng suốt chọn đi lối khác. Buồn cười, đại sảnh dưới lầu trừ U Ly thì không có một bóng người, chưa nói tới sắc mặt hắn khó coi thế nào, chỉ với khí lạnh khiếp người cách xa 10 bước cũng cảm nhận được kia. Bùi Sắc tự nhiên sẽ không ngu đến mức lấy cứng đối cứng. Nữ nhân chết tiệt, còn muốn đi đâu? U Ly lạnh lùng lên tiếng, ném đôi đũa trong tay lên bàn. Bùi Nhiên cũng không nhịn được rung lên một cái, mặc dù trong lòng Bùi Sắc có chút sợ nhưng vẫn lớn mật nói: "Này, hôm qua ta chỉ là đùa ngươi một chút, đừng nói một nam tử hán như ngươi ngay cái đùa giỡn cũng không chịu nổi." "Đùa giỡn?" U Ly ngẩng đầu, chỉ thấy trong cặp mắt vốn là phát sáng rạng rỡ, chói lóa như sao, giờ tràn ngập vẻ mệt mỏi. Hơn nữa, quần thâm dưới hai mí mắt vô cùng rõ ràng, sắc mặt càng giống quỷ. Cánh môi vốn là đỏ thẫm, lúc này trở nên trắng bệch như tờ giấy, nhìn thấy nào cũng thấy rợn người. Sao năng lực chịu dày vò lại kém như vậy? Chỉ mới một đêm, mỹ thiếu niên xinh đẹp khả ái đã biến thành cương thi. Trong lòng Bùi Sắc trung lên, thật ra cũng dâng lên cảm giác ái nái, nhưng mà chỉ đành phải lấy can đảm mở miệng nói: "Hôm qua thật sự ta chỉ đùa giỡn, không hề biết thứ đó lợi hại như vậy. Nếu không ta nói xin lỗi, ngài đại nhân đại lượng, bụng tể tướng có thể chèo thuyền tha cho tiểu nữ một lần, được hay không?" "Tha cho ngươi?" Bùi Sắc, xem ra ta vẫn luôn xem thường ngươi, ngươi có thể nhẫn nhịn như vậy. Được, quãng đường tới kinh thành tiếp theo, ngươi đừng ngồi xe, cưỡi ngựa đi. U Ly sải bước một cái, liền tới trước mặt Bùi Sắc, thấy nàng không nhìn được, lùi về phía sau, liền túm chặt tay nàng, còn cố ý rút ngắn khoảng cách để nàng nhìn sắc mặt mình. Đừng mà! Nghe vậy, Bùi Sắc lập tức không ngừng kêu khổ. Nàng chưa từng ngồi ngựa, để cho nàng cưỡi ngựa, đừng có đùa chứ. Dạ, ngài xem, chuyện gì cũng có thể thương lượng, nàng lập tức lấy lòng nói. Không thương lượng gì cả, cứ làm thế đi. Hùng tận trần mắt nhìn nàng, U Ly lạnh lùng mở miệng. Công tử, thân thể A Sắc yếu đuối, không chịu nổi sốc nảy. Hơn nữa nàng chưa bao giờ cưỡi ngựa, ngài đại nhân đại lượng, cho dù nàng phạm lỗi gì cũng tha cho nàng ấy lần này, được hay không? Bùi Nhiên nghe vậy vội vàng tiến tới cầu xin, lại không nghĩ rằng U Ly nhìn cũng không nhìn một cái, mím môi nhả ra hai chữ: "Đừng mơ." Nụ cười trên mặt Bùi Sắc lập tức sụp xuống. Lúc tiếp tục lên đường, quả nhiên U Ly dắt một con ngựa tới trước mặt nàng. Con ngựa kia có bộ lông màu rám nắng, thỉnh thoảng còn đá đá chân sau. Bùi Sắc nhìn cũng sợ hãi, chứ đừng nói phải leo lên cưỡi. Đối với việc tòa núi băng đứng cạnh làm như không thấy mình, nàng chỉ đành phải khổ sở chậm rì rì bò lên lưng ngựa, dốc hết sức bình sinh leo lên. Bùi Sắc nắm chặt bơm ngựa, không dám ngồi thẳng. Trong lòng nàng vốn rất lo lắng, lại đột nhiên nghe được sau lưng có tiếng cười to. Ngay sau đó tiếng roi xé gió truyền tới, con ngựa ăn đau bỗng lồng lên. Nàng a một tiếng, sắc mặt trắng bệch, sống chết ôm bụng ngựa. Khó khăn lắm ổn định được thân thể, con ngựa lại lao như điên trên đường lớn, nằm bẹp trên lưng ngựa. Lúc này Bùi Sắc run rẩy như bông lau trước gió, sơ sẩy một cái lập tức té xuống. A Sắc! Bùi Nhiên kinh hô muốn xuống xe ngựa. U Ly lại lạnh lùng liếc qua, ra lệnh cho thị vệ canh chừng nàng ta. Hắn xoay người lên ngựa, ngay sau đó thúc ngựa đuổi theo Bùi Sắc. Trên lưng ngựa, Bùi Sắc cố gắng ổn định thân thể, thật vất vả mới bắt được dây cương, nàng vội vàng kéo cương ngựa. Nhưng nàng không kéo còn đỡ, con ngựa chật bật chạy, nàng còn chưa kịp phản ứng, đã bị nó hất xuống đất. Ngã mạnh xuống đất, Bùi Sắc đau đến mức đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy xung quanh hoa lên, đợi phục hồi tinh thần. Nàng mới cảm nhận được cơn đau nhói truyền đến từ cánh tay. Này! Xa xa, một bóng áo đỏ nhanh chóng tung người xuống ngựa tới trước mặt nàng. Bùi Sắc đau đến hơi sức nói cũng không có, sao mà còn thừa tinh lực xua đuổi hắn. U Ly kinh ngạc nhìn sắc mặt trắng bệch của Bùi Sắc, hiển nhiên hắn vốn chỉ là nhất thời nói lòng đùa giỡn, không nghĩ tới tình hình đã nghiêm trọng như vậy. Này, người có sao không? Hắn vội vàng đỡ Bùi Sắc, tay vô ý đụng phải chỗ đau của nàng, Bùi Sắc nhất thời đau đến nổ đom đóm mắt, khó khăn thở ra, nàng không còn hơi sức, nói: "Lần này người đã vui chưa?" U Ly nhìn nàng không nói lời nào, một lát sau, hắn nhanh chóng ôm nàng thả lên lưng ngựa, nhìn ra con đường phía trước. "Người nhịn đau một chút, phía trước là kinh thành, ta tìm đại phu khám cho người." Bùi Sắc vừa nhìn thấy con ngựa thì bị dọa sợ hết hồn, mắt thấy U Ly theo sát xoay người lên ngựa, còn chưa nghe rõ ý tứ hắn, nàng đã vội vàng dùng cái tay còn lại bám chặt hắn như ôm cây cỏ cứu mạng. Rõ ràng cảm thấy cả người đối phương cứng đờ, nhưng Bùi Sắc đau đến mức chết đi sống lại, căn bản chẳng thèm quan tâm những cái đó, chỉ muốn ổn định cho mình không té xuống là được rồi. U Ly cúi đầu nhìn thoáng qua nàng, đôi mắt sắc thật sâu, sau đó hắn thúc vào bụng ngựa, con ngựa lập tức phi như bay trên đường lớn rộng rãi. Thân thể Bùi Sắc theo sự sốc nảy của con ngựa lảo đảo muốn ngã, suy nghĩ một chút, hắn vươn tay kéo nàng lại. Quả nhiên theo lời hắn nói, nơi này cách kinh thành không xa, chỉ gần một canh giờ đã tới cửa thành. Hắn đang chuẩn bị giục ngựa lao vào bên trong, lại giật mình nghĩ tới cái gì đó, vội vàng ghi ngựa lại, nhưng hiển nhiên thái giám canh giữ ở cửa thành đã nhìn thấy. Lố nhố một đám người đứng đó, viên thái giám cầm đầu giữ trong tay tờ thánh chỉ vua ra, gặp được hắn vội vàng nói: "Đoàn vương đã trở lại. Từ sáng sớm, hoàng thượng đã cho chúng nô tài ở đây chờ xa giá của Thái Bình công chúa. Đây là..." Ngón tay của hắn ta đương nhiên là chỉ về phía Bùi Sắc đang choáng váng đầu óc trong ngực của U Ly. U Ly cúi đầu nhìn thoáng Bùi Sắc đang mặt mũi trắng bệch, nói với thái giám: "Thái Bình công chúa vừa mới bị ngã từ trên ngựa xuống, nếu công công muốn tuyên chỉ sợ phải chờ bổn vương trở lại. Hiện tại thương thế của công chúa quá nặng, bổn vương phải mang nàng ấy tới chỗ đại phu trước." Thái giám nghe xong nhất thời cũng cảm thấy khẩn trương. "Trị thương quan trọng hơn, vậy nô tài xin chờ vương gia tại dịch quán." U Ly thản nhiên gật đầu, thúc vào bụng ngựa, con ngựa lập tức lao vào trong thành. Trong một trà lâu cách cửa thành không xa, ở vị trí gần cửa sổ có ba nam tử. Ba người này hiển nhiên đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, chỉ riêng quần áo hoa gấm sang trọng trên người bọn họ đã đủ để biết ba người tất nhiên không giàu cũng quý. Lúc này một người trong đó chỉ vào một con ngựa đang phi nhanh trên đường la hét: "Đó không phải thập nhị đệ sao?" Chỉ thấy người nói chuyện hai mắt sáng rực, mái tóc đen nhánh được buộc cao trên đầu, một bộ dáng hắn dường như chỉ mới 16-17 tuổi, khuôn mặt trẻ con phúng phính, chọc cho người ta vô cùng yêu thích. Hai nam tử ngồi đối diện với hắn nghe vậy cũng ngó qua cửa sổ nhìn xuống, một người trong đó mặt như ngọc, hai mắt sáng như sao, trong suốt như nước, có thể nói tuyệt đại phong hoa, thu hết tình hình ở dưới đáy mắt, cau mày quay sang nam tử bên cạnh. "Tam ca, nữ tử trong ngực thập nhị đệ." Nam tử bị gọi là Tam ca, cho dù tướng mạo hay khí chất cũng coi như nổi bật nhất trong ba người, toàn thân áo trắng, tóc đen như mực, mặc dù chỉ thản nhiên ngồi một chỗ nhưng vẫn đẹp như tranh vẽ, ưu nhã tuyệt trần. "Muốn biết, hỏi thẳng thập nhị đệ là được còn gì. Tấn Vương u cầm ca hơi hạ mi mắt, khóe môi lại nở nụ cười như có như không, càng làm nổi bật sự ôn nhuận như ngọc, mặt mày như họa. Trong lúc nói, ngón tay hắn giơ lên, đợi hai người hồi hồn mới nhận ra hắn đã nhặt ly trà trên bàn, nhằm thẳng vào gái Bùi Sắc ở phía dưới. Bị con ngựa hành cho không giống người, Bùi Sắc chỉ cảm thấy đau đớn, hôn mê bất tỉnh. U Ly kinh hoảng, vội vàng ghìm cương ngựa dừng lại, nhìn tới ly trà nát vụn trên nền đất, dường như hắn nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn quán trà, thấy gương mặt trẻ con của Ninh Vương U Quý Ninh đang đó ra nhìn, dùng sức vẫy tay với hắn. Hơi giật giật khóe miệng, U Ly tung người xuống ngựa, ôm Bùi Sắc trực tiếp bước vào quán trà. Thập nhị đệ, người còn chưa tới, cửa nhã gian đã bị mở. U Quý Minh lộ ra nửa cái đầu, ra hiệu cho hắn đi vào. Để biết ngài, Tam Ca đang ở đây, chỉ có Tam Ca mới có bản lĩnh như vậy. Vào bên trong chỉ thấy mỗi hai người đang ngồi cạnh bàn tròn. U Ly đặt Bùi Sắc hôn mê lên giường nhỏ dùng để nghỉ ngơi, xoay người đi về phía U Cầm Ca, nói: Tam Ca, nàng ta ngã từ trên ngựa xuống, ca hiểu biết y thuật, xem giúp nàng ta một chút đi. U Cầm Ca liếc mắt cũng không thèm, Quý Vương U Tử Hàm ở bên cạnh bẹt miệng nói: Thập nhị đệ, trước tiên đệ thử nói nàng là ai, nếu không sao có thể khiến Tam Ca ra tay cứu chứ. U Ly hơi khựng lại, dương mắt nhìn phía U Cầm Ca, có chút không tình nguyện mở miệng nói: Nàng là Thái Bình công chúa. Nghe vậy, ba người trong đầu đều đưa mắt nhìn mặt Bùi Sắc một lượt, nhìn xong, trừ U Cầm Ca, hai người còn lại đều trưng ra vẻ mặt vô cùng u buồn, mà U Quý Minh lại còn như bị đả kích, nói với U Cầm Ca: Tam Ca, ánh mắt Nhiếp Chính Vương quả nhiên là độc đáo, từ sắc như vậy, chỉ sợ tùy tiện túm một đứa nha hoàn trong phủ đệ cũng đẹp hơn nàng ta nhiều. U Cầm Ca nghe vậy, vẻ mặt vẫn không thay đổi, ngược lại trên môi xuất hiện nụ cười nhạt. Chẳng qua cũng chỉ là nữ nhân, đẹp xấu thì cũng có gì khác nhau chứ. Hắn đứng dậy chậm rãi đi tới trước mặt Bùi Sắc, nhìn thoáng qua cả người nàng một lượt rồi mới vươn tay bắt mạch cho Bùi Sắc. Một khắc sau lại sờ nắng cánh tay nàng, Bùi Sắc dù đang ngủ mê man cũng không nhìn được nhíu mày khổ sở. Thấy vậy, U Cầm Ca sáng tỏ cười một tiếng nhìn U Ly. Cũng chỉ là té gãi tay, cộng thêm bị kinh sợ, sau khi nói xương thì nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi. Vậy Tam Ca nói xương cho nàng ấy giúp đệ đi. U Ly vội vàng tiếp lời. U Cầm Ca nhìn hắn lạnh nhạt quay sang chỗ khác. Lúc nói xương, có thể nàng ta sẽ đau quá mà tỉnh lại. Thập nhị đệ nên đưa Thái Bình công chúa về dịch quán nghỉ ngơi trước thì hơn. Lời vừa nói, U Ly lập tức biết vừa rồi mình nhất thời nóng lòng nói chuyện ngu xuẩn. Hiện tại mấy huynh đệ bọn họ đang ở cùng nhau, nếu để cho người ngoài bắt gặp thì rơi xuống đầu chính là tội danh kết bè kết phái, chỉ sợ được không bù nổi mất. Là đệ suy nghĩ không chu đáo, đệ sẽ mang nàng ta về dịch quán. U Cầm Ca khẽ gật đầu. U Ly lại ôm Bùi Sắc ra khỏi quán trà. Tam Ca, ca nói có phải hình như thập nhị đệ tích cực quá mức rồi hay không? Hiển nhiên U Ly khác thường, U Tử Hàm cũng thấy rõ. Tích cực hay không không cần quá lo lắng, quan trọng là lai lịch của nữ tử kia. U Cầm Ca trở lại chỗ ngồi, khẽ hớp một ngụm trà, nhìn phía U Tử Hàm. Đợi thập nhị đệ quay lại, đệ nói nó tới phủ của ta một chuyến. Không phải bên ngoài đồn đãi nói Thái Bình công chúa kia chỉ là nữ nhi thất sủng của Bùi tướng Kình Quốc sao? Chẳng lẽ trong chuyện này có ẩn tình gì? U Quý Minh khó hiểu gãi đầu. Theo ý hắn, lần này Nhiếp Chính Vương chọn một nữ nhân thân phận thấp hèn như vậy làm Tấn Vương Phi, nếu không phải là muốn nhục nhã Tam Ca, hắn thật sự không nghĩ ra có thâm ý gì khác. Đệ đấy, U Tử Hàm cầm đũa gõ lên đầu hắn bất đắc dĩ. Sao đệ không nghĩ sâu một chút, ngộ nhỡ những thứ đó chỉ là giả, mục đích Nhiếp Chính Vương là tìm người giám thị Tam Ca thì sao? Giám thị Tam Ca? Không thể nào. U Quý Minh vuốt cái trán bị đánh đau, kháng nghị nói: Nếu thật là vậy, thì cũng nên tìm một nữ nhân dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Người kia xấu như vậy, nàng ta có thể bắt được trái tim của Tam Ca sao? Hắn dứt lời, U Buồn nhìn về phía U Cầm Ca, mà U Tử Hàm nghe vậy cũng quay đầu nhìn. Người đối diện với hành động thăm dò của hai người thì bỏ mặt, chỉ dời ánh mắt nhìn xuống đầu dưới cười không nói. Nơi đó, U Ly đang ôm Bùi Sắc đánh ngựa rời khỏi. Bùi Sắc là bị đau mà tỉnh, cơn đau thấu tim truyền từ cánh tay tới, nàng còn chưa kịp mắng ra tiếng thì đã cảm thấy trong miệng bị nhét gì đó. U Ly tìm một thanh tre cố định cánh tay nàng, lúc này mới đưa tay lấy thứ nhét trong miệng Bùi Sắc ra, nhành miệng nói trước: Đừng vội mắng chửi, ta đang nói xương cho ngươi, vì vậy khó tránh khỏi sẽ bị đau. Bây giờ ổn rồi, có lẽ nghỉ ngơi tầm 10 ngày nửa tháng, tài người sẽ hồi phục như trước. Cái gì? Chỉ hơi động một cái đã chạm tới chỗ đau, Bùi Sắc ôm tay đau đến nghiến răng. Cái gì khôi phục như trước? Đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch. Nếu không phải tại ngươi, ta cũng không ra nông nổi này. Ngươi bị nàng chỉ trích, U Đi nhất thời dẫn đến mặt đỏ bừng. Dù sao ta cũng coi như là đã cứu ngươi, sao ngươi có thể lấy oán báo ân chứ? Ta lấy oán báo ân sao? Bùi Sắc chợt đứng dậy. Thì ra ý của ngươi là đánh ta một cái rồi cho ta một viên đường, ta phải cảm động rơi nước mắt. Ta... Công chúa Điện Hạ, tỉnh chưa? U Ly đang muốn nói gì, bên ngoài đột nhiên truyền tới giọng của thái giám, trong lòng Bùi Sắc trầm xuống, lại nghe U Ly lạnh lùng nói: Nàng đã tỉnh rồi, công công có thể đi vào tuyên chỉ. Đợi tới lúc thái giám bột mì mặt hồng trăng trắng đọc thánh chỉ, U Ly đã sớm chẳng biết đi nơi nào. Lúc này thái giám gần đi chẳng những để lại kha khá đồ hoàng đế ban thưởng, thậm chí còn có 4 người cung nữ hầu hạ nàng. Bùi Sắc không có thói quen được người khác hầu hạ, dứt khoát đuổi bọn họ đi chỗ khác, bản thân thì lười biếng nằm trong phòng nghiên cứu cái thánh chỉ nhàm chán kia, cũng tính toán xem phải làm gì mới rời được chỗ này. Khỏi cần phải nói, mấy chữ nghiêng nghiêng ngã ngã trên thánh chỉ đương nhiên nàng nhìn không hiểu, nhưng trước mắt lại không tìm được biện pháp trở về. Chẳng lẽ nàng thật sự tuân theo ý chỉ gả cho Tấn Vương sao? Mặc dù không biết Tấn Vương là hạng người gì, nhưng mà nam nhân cổ đại, nhất là hoàng thân quốc thích, bên trong phủ tất nhiên thê thiếp thành đàn. Chưa nói tới đấu đá lục đục giữa cơ thiếp, nàng có thể chấp nhận được hay không? Chỉ riêng việc chia sẻ một nam nhân với nhiều nữ nhân, nàng đã không thể nhịn được. Làm thế nào chứ? Ôm đầu, than thở. Cho tới bây giờ, nàng đã tới nơi này một tháng, nếu vẫn không tìm được biện pháp trở về, nàng thật sự chỉ còn nước gả cho Tấn Vương. A Sắc, sao muội lại ngồi ở cửa thế này? Ngoài sân truyền tới giọng nói, Bùi Sắc vừa ngẩng đầu, liền thấy Bùi Nhiên mừng rỡ chạy tới. Chợt nhìn thấy vết thương trên tay nàng, nụ cười trên mặt Bùi Nhiên lập tức biến thành đau lòng. Tay của muội sao vậy? Không có chuyện gì, chỉ là khi nãy bị ngã ngựa, nhưng mà U Ly đã nói xương cho muội, tầm 10 ngày nửa tháng sẽ ổn thôi. Bùi Sắc nhìn cánh tay, nói qua loa, sợ Bùi Nhiên lo lắng. Quả nhiên, Bùi Nhiên nghe nàng nói thấp thỏm trong lòng mới vơi bớt. Ánh mắt vô tình liếc tới thánh chỉ trong tay Bùi Sắc, vẻ mặt nhất thời nặng nề. Hoàng thượng hạ chiếu, nói ngày nào thành hôn hay không? Bùi Sắc đưa thánh chỉ cho nàng ấy, lời ít ý nhiều. Ngày thành hôn tạm thời chưa định, xem chừng ngày mai sẽ có thánh chỉ về chuyện này. Tên thái giám tuyên chỉ kia có truyền khẩu dụ nói rõ ràng, trong cung sẽ bày tiệc khoản đãi, nhưng mà bởi vì bị thương, Bùi Sắc liền uyển chuyển từ chối, cứ nghĩ hoàng thượng sẽ định ngày thành hôn trong bữa tiệc, nhưng vì nàng không tới nên hôm sau nhất định là hạ thánh chỉ về chuyện đó. Nhưng điều khiến Bùi Sắc cảm thấy ngoài ý muốn là thánh chỉ được hạ xuống ngày hôm sau không phải là thánh chỉ định ngày thành hôn, mà là thánh chỉ ban thưởng cùng với một vị ngự y giúp nàng chẩn mạch. Sau khi xác định cánh tay nàng thật sự chỉ bị thương bên ngoài, thái giám tuyên chỉ lại nói: Nhiếp chính vương nói rồi, nếu trên người công chúa có thương tích, vậy thì cứ chờ thương tích của công chúa tốt lên rồi lại mở tiệc. Mấy ngày tới, công chúa cứ an tâm dưỡng thương là được. Xem ra, kỳ quốc này không hổ là một nước lớn, lễ nghi cũng coi như chu đáo. Tiện thái giám tuyên chỉ đi, bùi nhiên nhìn những thứ đồ ban thưởng, trừ đồ trang sức, thuốc bổ đều là thứ vô cùng trân quý. Có phải chu đáo hay không? Bây giờ bàn luận vẫn quá sớm, không phải bên ngoài thường hay đồn đãi vì thủ đoạn mà nhiếp chính vương dùng để nhục nhã Tấn vương sao? Nếu chỉ coi muội là con cờ, có thể thấy nhiếp chính vương kia chắc chắn là sẽ không tốt bụng như vậy. Hiển nhiên đối với việc lễ nghi chu đáo này, Bùi Sắc chẳng thèm ngó tới. À Sắc, muội nghe mấy thứ đó từ đâu chứ? Sau này tuyệt đối không được nói lung tung, nếu để người khác nghe được sẽ lớn chuyện đấy. Bùi Nhiên cẩn thận liếc mắt nhìn bên ngoài, sau khi xác nhận không ai thì đóng cửa vội vàng vào phòng, vẻ mặt lo lắng. Từ trước tới giờ, tỷ muội các nàng vẫn sống rất cẩn thận, thật vất vả thấy muội muội được phi hoàng đằng đạt trở thành vương phi của Tấn vương, trải qua cuộc sống cẩm y ngọc thực, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Muội hiểu, muội cũng chỉ thuận miệng nói với tỷ một chút. Bùi Sắc hiểu rõ, im miệng, lúc này Bùi Nhiên mới yên lòng. Những ngày dưỡng thương trôi qua thật nhanh, bởi vì không quen thuộc đường xá trong kinh thành, hai tỷ muội cũng rất ít ra ngoài. Có một lần hai người đi được một quãng xa lại phát hiện vẫn luôn có thị vệ theo dõi, vì vậy một chút xíu hy vọng cũng bị tan biến, bởi vì hai thị vệ này Bùi Sắc nhận ra được chính là người đã bắt nàng về vô số lần trên đường hòa thân. Thì ra những người này thật sự chính là như hình với bóng, Bùi Sắc bắt đầu nghi ngờ, ngăn cản nàng chạy trốn, đến tột cùng là người của Bùi tướng hay là người của kỳ quốc. Chỉ là câu hỏi này rất nhanh sẽ có đáp án. Mùng 8 tháng 8, trong cung bày yến tiệc được mời đến dự chẳng những có Bùi Sắc, còn có cả gia quyến của các vương gia. Nghĩ tới cuộc sống hôn nhân sắp bị định ra, lúc này Bùi Sắc cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Trong nửa tháng dưỡng thương này, Bùi Sắc đã hỏi thăm rõ ràng tình huống của kỳ quốc. Nghe nói đường kim hoàng thượng của kỳ quốc chỉ là một đứa trẻ mới có 5 tuổi, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong triều đều do nhiếp chính vương quyết định. Nói trắng ra là nhiếp chính vương chính là hoàng đế ngầm, mà nói về vị nhiếp chính vương kia, dân chúng kinh thành vậy mà cũng có tật giật mình. Bùi Sắc phí hết tâm tư hỏi thăm mới biết, thì ra nhiếp chính vương kia chính là một ác ma khát máu. Điều đó không chỉ thể hiện qua cách xử lý công việc lúc thượng triều. Nghe đồn rằng 3 năm trước đây, lúc hắn bức vua thoái vị để đoạt vị, hắn đã giết vua, huyết tẩy Thanh Hoa Điện, trong một đêm giết chết hơn 100 người không nói, mà ngay cả thập tứ hoàng tử vừa mới sanh ra của tiên đế cũng không bỏ qua, chỉ có thể nói mất hết nhân tính. Mà lý do hắn không trực tiếp kế vị ngôi hoàng đế, có người nói rằng nghe đầu đương kim hoàng thượng căn bản không phải là máu mủ ruột thịt của tiên đế, mà do hắn có chân trong với đương kim thái hậu mới sinh ra. Con trai ruột lên ngôi, toàn thiên hạ đều về tay hắn, có đăng cơ hay không cũng không khác, chỉ khác là không có quyền sinh sát như hoàng đế. Công chúa, đến nơi rồi. Trước mặt chính là hoàng cung, chúng ta phải xuống kiệu đi bộ. Bên ngoài vang lên tiếng của công công đón nàng vào cung dự tiệc. Bùi Sắc đáp lại một tiếng, vội vàng đỡ Bùi Nhiên chui ra khỏi xe. Bởi vì phải vào cung, hôm nay nàng mặc cung trang theo tập tục của kỳ quốc, dài kim liên, tay áo rộng, quần áo này các kình quốc rất nhiều. Tỷ tỷ, sau khi vào cung chúng ta phải cẩn thận, chuyện không nên nói tuyệt đối đừng mở miệng. Bùi Sắc lo lắng không ai ngoài lão đầu nhiếp chính vương, dưới mắt một kẻ tàn bạo khát máu như vậy, từ lời nói tới chuyện làm phải cực kỳ cẩn trọng. Muội yên tâm, lời này cũng chính là điều tỷ muốn nói với muội đấy. Bùi Nhiên cầm tay nàng cười một tiếng. Nghe nàng ấy nói như vậy, lúc này Bùi Sắc mới yên tâm, tỷ muội hai người an tĩnh theo thái giám dẫn đường đi nốt đoạn hành lang cửu khúc còn lại, lúc này mới tới địa điểm cần đến. chỉ thấy bên ngoài đại điện treo đèn dầu sáng rực, mùi thơm quanh quẩn. Tỷ mỹ nhìn, lúc này mới thấy thì ra mặt đất ngoài điện trải rất nhiều loại hoa tươi, khó trách sẽ có mùi hương. Xin công chúa tới thiên điện nghỉ tạm, chỉ một lúc nữa hoàng thượng sẽ tới, lúc ấy sẽ khai yến. Thái giám kia cúi nửa người xuống, sau khi thấy Bùi Sắc đáp lại, liền dẫn đám thái giám cung nữ còn lại rời khỏi. A Sắc, nghe âm thanh, hình như bên trong đã đến không ít người. Bên trong thiên điện, bóng người di chuyển, âm thanh huyền náo, cho dù là đứng cách xa 10 mét cũng có thể nghe nhất thanh nhị sở. Đúng như Bùi Nhi nói, bên trong đã có rất nhiều người. Vậy chúng ta mau chóng vào đi, cũng không thể để người khác cảm thấy chúng ta đang ra oai. Được, hai người dắt nhau đi vào. Quả nhiên như trong phỏng đoán của họ, trong điện có rất nhiều người. Nhìn bộ dáng những người này, không chỉ có vương gia, công chúa, ngay cả phi tần cũng có. Tuấn nam mỹ nữ xem tới hoa cả mắt, xem ra gia yến này cũng được tổ chức đầy đủ quá rồi. Nhìn thấy Bùi Sắc vào, trong phòng lập tức yên tĩnh, ánh mắt mọi người lướt qua khuôn mặt nàng một cái rồi nhanh chóng thu về. Có khinh thường, có cười nhạt, có ngạc nhiên, thậm chí có hâm mộ. Đối mặt với nhiều loại ánh mắt như vậy, dạ dày Bùi Sắc liên tục co rút, nhưng rốt cuộc vẫn giả bộ lễ phép mỉm cười chào mọi người, sau đó mới tìm một vị trí khuất nhất ngồi xuống. Tới trễ như thế, lại còn trấn định tự nhiên như vậy, không hổ là Thái Bình công chúa. Từ phía trên bước xuống một người, Bùi Sắc ngẩng đầu, chỉ thấy người nọ một thân áo gấm hoa lệ, vẫn là một thân hồng y, tóc buộc cao, khuôn mặt đẹp trai tuấn mỹ, chính là U Ly đã nửa tháng không thấy. Mà bên cạnh hắn có mấy nam tử cùng đi tới, một người trong đó mặt mày như vẻ, áo trắng thoát tục, trên vẻ mặt dịu dàng phản phất sự lạnh lùng, nhưng tinh tế nhìn kỹ lại không có gì cả. Nhìn thấy Bùi Sắc nhìn mình, hắn cười khẽ. Bùi Sắc chỉ cảm thấy nụ cười kia cực kỳ u nhã, cũng bởi vì nụ cười này hắn càng giống như bước từ trong tranh ra, phong hoa tuyệt đại. Thế nào, nhìn thấy tam ca của ta mắt cũng không chớp rồi sao? U Ly có chút không vui, vươn tay quơ trước mắt Bùi Sắc. Bùi Sắc cuống quýt cúi đầu, hai tay ửng đỏ, bỗng nhiên lại hiểu ý trong lời nói của hắn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía U Cầm Ca. Đúng lúc từ trong mắt U Cầm Ca thoáng qua ý cười, lúc này gương mặt Bùi Sắc càng đỏ. Chỉ là cũng khó trách, phàm là nữ tử thấy tam ca của ta, không ai có thể không động tâm, vậy nên cũng không thể nói ngươi. Hắn tức giận khoanh tay trước ngực đứng một bên, Bùi Sắc khó khăn đè xuống hoảng hốt trong lòng, nhìn thấy vẻ mặt của U Ly, chỉ cảm thấy ngượng ngùng vừa rồi hóa thành hư không, ngược lại nhiều hơn chút buồn cười. Đoàn vương gia, đã lâu không gặp, không ngờ ngài lại quên sạch chuyện đã làm ta gãy tai thế nào. Ta còn tưởng lúc gặp lại, dù thế nào ngài cũng sẽ nói với ta tiếng xin lỗi. Bùi Sắc đứng lên, ánh mắt khẽ lướt qua đám vương gia, thân thiện cong môi cười. Chỉ là đến lượt U Ly thì nàng lại cố ý nghiêm mặt. Bị nàng nói, U Ly cảm thấy có mấy phần kỳ cục, nhưng hiển nhiên cũng không có chút hối hận, áy náy nào. Chẳng phải tài của ngươi đã tốt rồi sao, còn xin lỗi gì chứ? Hắn đột nhiên vươn tay túm cổ tay Bùi Sắc lắc lắc, nói bằng giọng điệu hiển nhiên. Bị làm cho tức giận, Bùi Sắc định không để ý hắn, đặt mông ngồi vào ghế bên cạnh. Có người nhìn ra không khí có chút căng thẳng, bèn đứng lên trêu ghẹo nói: xem ra tính tình tam tẩu cũng thật là nóng nảy, sau này có khả năng tam ca phải ở dưới rồi. Bị hắn chế nhạo, tất cả mọi người khẽ mỉm cười. U Cầm Ca cũng không tức giận, thản nhiên lướt qua khuôn mặt Bùi Sắc, cười đến cực kỳ dịu dàng. Bùi Sắc ngẩng đầu nhìn nam tử đang nói chuyện một cái, chỉ thấy hắn tầm 18-19 tuổi, khuôn mặt trẻ con vô cùng đáng yêu, đặc biệt là lúc cười lộ ra răng nanh nho nhỏ và hai lúm đồng tiền trên má, nhất thời làm người khác không dời mắt nổi. Xem ra ngươi không chỉ thích tam ca của ta, đối với thất ca cũng cảm thấy thích. U Ly hừ lạnh một tiếng, nói: Bùi Sắc kêu rên trong lòng, nàng cũng chỉ là bị Mỹ Nam làm kinh ngạc, nhất là nàng chưa từng thấy qua cảnh nhiều Mỹ Nam ở chung như vậy. Hoa Si thì có gì sai, nàng cũng đâu phải chảy nước miếng nhìn chằm chằm người, có cần chanh chua như vậy sao? Nàng còn chưa kịp mở miệng, U Cầm Ca đứng cạnh lại giãy vây giúp nàng. Thập nhị đệ, hai ngày trước không phải đệ còn cực kỳ để tâm vết thương của nàng ấy sao? Nay rốt cuộc đã gặp được, cũng nên nói vài lời tốt. Đệ đấy, chưa gì đã hù dọa con gái nhà người ta rồi. Bị hắn dạy dỗ, sắc mặt U Ly cùng dễ nhìn mấy phần, chuyển mắt nhìn phía Bùi Sắc, trong lòng Bùi Sắc sáng tỏ, vội vàng phối hợp dùng ánh mắt uất ức nhìn hắn, nhất thời U Ly có chút không được tự nhiên. Tốt lắm, đợi vào bữa tiệc ta tự phạt ba ly chịu tội là được. Hắn có chút buồn bực, thấy Bùi Sắc cười, không thoải mái trong lòng mới tan biến, kể từ đó ân cừu giữa hai người coi như được hóa giải. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện vang lên giọng nói lanh lảnh, chen ngang tiếng ầm ĩ trong phòng. Trong đại điện nhất thời an tĩnh, Bùi Sắc để ý thấy sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, không phải sợ hãi thì là cực kỳ cẩn thận quỳ xuống đất. Vạt áo bị người ta kéo, Bùi Sắc thấy U Ly đang quỳ dưới đất, vẻ mặt nặng nề nhìn mình. Kinh ngạc qua đi, nàng vội vội vàng vàng lôi kéo Bùi Nhiên bên cạnh cùng quỳ xuống, trong lòng có tiếng nói thầm: tên nhiếp chính vương tàn bạo khát máu kia tới rồi, cẩn thận một chút. Có tiếng cười duyên vang lên trên đỉnh đầu, Bùi Sắc cúi đầu không dám thở mạnh, chờ tiếng cười kia biến mất thì lại nghe được giọng nói của một người phụ nữ như thiên âm truyền tới: mau bình thân, hôm nay chính là gia yến, không cần phải đa lễ. Bùi Sắc nghe được bên tai có âm thanh huyên náo truyền đến, mắt thấy tất cả mọi người đứng dậy, lúc này nàng mới vội kéo Bùi Nhiên cùng nhau đứng. Chỉ là vừa mới đứng thẳng, nàng lập tức phát hiện trước mặt có thêm một người. Bùi Sắc có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhất thời không dời mắt được. Đó là một loại đẹp mà lúc còn sống nàng chưa từng thấy. Chỉ thấy người phụ nữ trước mắt một thân cung trang thanh lịch, thắt lưng xanh điểm hoa mai trắng, tôn lên vòng eo mảnh khảnh chưa đầy một nắm tay, tóc đen như quả mạc như trăng rằm, lông mày xoắn ốc, hai con người đen tuyền lại càng câu hồn đoạt phách. Thấy Bùi Sắc nhìn mình, nàng ta cũng nhìn Bùi Sắc. Bùi Sắc cả kinh cuống quýt cúi đầu, lăng hỏa phiến ở đối diện chợt bật cười: nàng chính là Thái Bình công chúa sao? Giọng của nàng ta truyền cảm giống như tiếng chim hoàng oanh đang hót, khi nói chuyện còn đưa tay kéo tay Bùi Sắc, cười đến khuynh quốc khuynh thành. Không nên gò bó, bữa tiệc hôm nay vốn là để chào mừng công chúa, nếu công chúa khách khí chẳng phải khiến chúng ta tự làm mất mặt hay sao? Bùi Sắc không dám ngẩng đầu, vội vàng khom người thi lễ: đa tạ thái hậu nương nương. Nữ nhân trước mặt là mẹ đẻ của đương kim hoàng đế Kỳ Quốc Lăng Hỏa Phiếm, cũng chính là nhân vật chính trong scandal với nhiếp chính vương người ta vẫn đồn đãi. Đã tới đồng đủ, vậy mau bắt đầu đi. Một giọng nói trầm ổn chen vào, Bùi Sắc hoảng hốt, chỉ cảm thấy giọng nói kia thật quen thuộc. Ngẩng đầu lại chỉ thấy một bóng lưng, người nọ khoác trường bào màu đen, trên đai lưng thiêu các loại long đằng, dương nanh múa vuốt, chắc chắn là vị nhiếp chính vương kia rồi. Sao vậy? Bùi Nhiên đứng cạnh cất tiếng hỏi. Bùi Sắc lấy lại bình tĩnh, chợt khẽ lắc đầu cười nói: không có chuyện gì, chỉ là nhìn nhầm thôi. Tại sao nàng cảm thấy giọng nhiếp chính vương này lại giống với tên vương gia chết tiệt trong thư phòng Bùi tướng? Làm sao có thể được? Ước lượng tuổi tác nhiếp chính vương này không nói 70-80 thì cũng là 40-50 tuổi, mà người kia rõ ràng rất trẻ, chắc còn chưa tới 30 tuổi. Lắc đầu, Bùi Sắc đuổi theo sát bước chân của mọi người ra khỏi thiên điện. Quả nhiên bữa tiệc của hoàng gia vừa mới vào điện, Bùi Sắc lập tức bị nhiều loại thức ăn trên bàn hấp dẫn. Có thứ nàng đã từng thấy, nhưng cũng có thứ chưa từng thấy bao giờ. Xem ra hôm nay những thứ khác chưa cần nói tới, đối với cái bụng của mình xem như có thu hoạch thật lớn. Bộ dạng hai mắt sáng tỏ của nàng, U Ly cách đó không xa đã nhìn thấy toàn bộ. Hắn ngẩng đầu nhìn mọi người rối rít an vị, xoay người đi đến bên cạnh Bùi Sắc, nói bằng giọng điệu giễu cợt: "Người biết xấu hổ hay không? Còn không mau ngồi xuống, chẳng lẽ muốn trở thành tiêu điểm hay sao?" Bị hắn nhắc nhở, Bùi Sắc vội vàng tìm kiếm vị trí, nhưng lúc đó tất cả mọi người đều có chỗ, chỉ có chỗ ngồi bên cạnh U Cầm Ca là trống không. Nàng không khỏi nhìn phía U Cầm Ca, đúng lúc đó U Cầm Ca đã an ổn ngồi xuống, thấy nàng nhìn sang, con mắt dịu dàng chợt hiện lên chút ý cười, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái. Bùi Sắc nhất thời cảm thấy trái tim như con nai chạy loạn, nhanh chóng cúi đầu đi về bên đó. Thấy mọi người đều ngồi xuống, thái giám tổng quản vội vàng hô khai yến. Trong điện chợt xuất hiện một tớp vũ cơ bắt đầu nhảy múa. Bùi Sắc thấy mọi người đã động vũ cũng vội vàng cầm đũa lên chuẩn bị dùng bữa. Nhiều đồ như vậy sướng chết mất. Nàng vừa mới chạm vào đôi đũa, bên trên lại nói: "Thái Bình công chúa vừa khổ cực đường xá xa xôi mà tới đây. Bổn vương xin đại biểu kỳ quốc kính công chúa một ly, để bày tỏ sự an ủi và quan tâm." Bùi Sắc cuống quýt ngẩng đầu, tính toán trót rượu, chẳng qua khi nhìn thấy gương mặt đối diện thì tay rung lên, chẳng những đôi đũa rớt xuống, ngay cả bầu rượu trên bàn cũng đổ. "A Sắc!" Tự nhiên kêu lên một tiếng vội vàng kéo nàng. Giờ phút này trong lòng Bùi Sắc đầy hoảng hốt, lại thấy ánh mắt của tất cả mọi người trong điện đang tập trung về mình, nàng càng luống cuống. "Ta..." Nàng không nói được, mặt càng lúc càng đỏ, chỉ có thể bước trước đứng ở chỗ đó, không dám ngẩng đầu nhìn ai. "Công chúa bất cẩn quá rồi, người đâu, đỡ công chúa đi xuống, đổi một bộ y phục khác." Giọng nói trầm ổn trên kia vẫn không hề dao động, cho đến khi có người đi lên đỡ Bùi Sắc, nàng mới giật mình nhận ra thì ra váy mình đã bị ướt một mạng lớn. "A Sắc, vừa rồi muội sao vậy?" Bùi Nhiên đi vào thấy Bùi Sắc vẫn mang vẻ mặt lơ ngơ chưa hồi hồn, trong lòng vô cùng lo lắng. "Tỷ tỷ." Bùi Sắc nhìn Bùi Nhiên một cái, chờ thay y phục xong thì cho cung nữ hầu hạ lui xuống, lúc này mới lén lo lắng nhìn Bùi Nhiên, nói: "Nhiếp chính vương kia, một ngày trước khi xuất giá, muội từng thấy hắn ở thư phòng của phụ thân, hơn nữa, muội còn mắng hắn." "Muội mắng nhiếp chính vương sao?" Bùi Nhiên kinh ngạc, há hốc miệng, tới mức có thể nhét vào một quả trứng gà. Một lát sau, nàng ta lo lắng đi vòng quanh trong phòng. "Xong rồi, nhiếp chính vương kia bề ngoài nhìn qua thì lạnh lùng, nếu thật sự như trong tin đồn, vậy chúng ta..." Nàng không nói tiếp, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Bùi Nhiên nghe xong, trái tim càng đập loạn. "Bình đến tướng dặn, cũng chỉ có cách này." Bùi Sắc hít một hơi thật sâu, sửa lại vạt áo đi ra ngoài. Bùi Nhiên thấy nàng ổn định lại, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng chỉ đành ổn định cảm xúc, theo nàng trở lại đại điện. Trong đại điện vẫn cứ náo nhiệt như cũ, cũng không bởi vì nàng rời khỏi mà có chút khác thường. Bùi Sắc nhanh chóng tìm được vị trí của mình ngồi xuống, cũng may bởi vì ca múa phấn khích, mọi người không quá chú ý tới nàng, vì thế nàng cũng yên lòng không ít. Hết một khúc, tiếng vỗ tay của mọi người trong điện vang lên, một lát sau một nhóm ca múa khác lại vào, chỉ là lần này người vừa xuất hiện, trong điện nhất thời im ắng. Bùi Sắc cẩn thận nhìn lại, thấy đó là một cô nương chừng 20 tuổi, một thân hồng y, bên ngoài phủ một tấm lụa mỏng màu trắng, lộ ra cổ ngọc mềm mại trắng nõn. Tiếng đàn vừa cất, nàng ta liền theo đó dịch chuyển dáng người lả lướt. Bùi Sắc hấn hở nhìn nữ tử kia múa, nói thật nàng chưa bao giờ được xem điệu múa nào đẹp như vậy, nhưng trong điện đầy im ắng tới lạ thường, nàng cảm thấy vẻ mặt mọi người có mấy phần cổ quái. U Ly ngồi đối diện thì thâm sâu nhìn nàng, dưới cái nhìn ấy nụ cười của Bùi Sắc cứng đờ trên môi, còn U Nhiên hiển nhiên là đen như bao công, thậm chí sắc mặt có chút xanh mét. Nàng kia rốt cuộc là ai lại làm cho mọi người kỳ lạ tới vậy, nhất là U Nhiên. "Thiếp thần xin tự hiến một điệu múa, cùng chúc thái hậu nương nương phượng thể an khang, cùng chúc hoàng thượng mọi chuyện như ý." Khẽ múa một điệu xong, nàng ta nhẹ nhàng bái lại. Người tới đây làm cái gì? Lui ra. U Nhiên sầm mặt trách cứ. Nàng ta nghe vậy ngẩng đầu, nước mắt liền rơi xuống, đẹp đẽ động lòng người. Vương gia. U Nhiên không nói lời nào, đã có thị vệ tiến tới bắt nàng ta lôi đi. Bùi Sắc thấy nữ tử kia khóc lóc thảm thiết, trong lòng không khỏi sinh ra ý không nỡ. Trong điện mọi người lại bày ra bộ dáng không liên quan tới mình, hoặc cúi đầu uống rượu, hoặc bàn luận xôn xao. Ngay cả Thái hậu và Hoàng đế ngồi trên kia cũng tỏ vẻ thờ ơ, giống như chưa hề có chuyện gì. Ánh mắt Bùi Sắc quét qua một đám người đến U Nhiên thì hắn đang ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt nghi hoặc của nàng, cặp mày sắc bén của U Nhiên nhíu lại, đôi con người không chút cảm xúc khiến người ta phát run. Bùi Sắc kinh hãi, vội vàng cúi đầu gắp thức ăn, nhưng lần này hiển nhiên U Nhiên không ý định bỏ qua cho nàng. Giọng nói của hắn như có ma lực đâm nhập vào đáy lòng của nàng, đã kích dây thần kinh vốn đã yếu ớt. Bổn vương nghe nói công chúa ca giỏi múa hay, hôm nay nhân dịp có dạ yến, không bằng múa một điệu cho tất cả mọi người cùng thưởng thức. Bùi Sắc ngẩng đầu liền thấy hai tròng mắt không chút cảm xúc của U Ly, cảm giác lồng ngực như bị ép chặt. Trên đại điện tất cả mọi người nín thở. Bùi Sắc nhìn mọi người lúc này mới đặt đầy đũa đã bị mồ hôi làm cho nhớp nháp. Bổn cung không biết múa. Nàng thấp giọng cúi đầu, trái tim đập loạn. Chẳng lẽ công chúa ghét bỏ hoàng thân kỳ quốc chúng ta thô lỗ, không muốn hiến vũ hay sao? Giọng nói thanh thúy như tiếng nước chảy truyền từ bên kia xuống. Thái hậu lăng hỏa phiến dùng cặp mắt sáng ngời nhìn nàng, trong đó cơ hồ cất giấu vẻ không vui. Bổn cung. Bùi Sắc há miệng thở dốc, đỏ mặt nói không nên lời. Quả thật nàng không biết múa, cầm kỳ thư họa không biết một cái nào, cũng không biết có phải là do di truyền hay không, mà tổ tiên kiếp trước đều là tập võ, chỉ là đến đời cha nàng lại cứ si mê Tây Quân Đô. Vì vậy nàng mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng thích vận động, mấy thứ thuộc thể loại đại gia khuê tú này đương nhiên là không có hứng thú. Không bằng cứ để nhi thần tới gãy đàn, làm nhạc điệm vậy. Bùi Sắc còn đang băn khoăn lo lắng, chợt nghe ngồi dưới có một người mở miệng, ngẩng đầu nhìn thì thấy U Cầm Ca khẽ vẫy vạt áo đứng dậy, quay sang nhìn nàng khẽ mỉm cười. Công chúa muốn đàn khúc nào? Nụ cười kia rõ ràng không có ý tứ sâu xa gì, cứ như gió nhẹ lướt qua, vậy mà lại vô duyên vô cớ làm cho hoảng loạn trong lòng Bùi Sắc bình ổn. A Sắc. Bên cạnh, Bùi Nhiên lo lắng gọi một tiếng. Bùi Sắc nhìn nàng ta đỏ mặt đứng dậy, rút cuộc trong ánh mắt của mọi người hoặc chờ đợi hoặc khinh bỉ, bước ra giữa đại điện. Nếu thấy hậu nương nương đã lên tiếng, Bùi Sắc cung kính không bằng tuân mệnh. Nàng nhìn xung quanh đại điện một vòng, đi tới trước mặt thị vệ đang đứng cành ở cửa, xòe tay nói: vị đại ca này, có thể cho ta mượn kiếm dùng một chút hay không? Thị vệ kia thấy Nhiếp Chính Vương gật đầu đồng ý, mới gỡ bội kiếm bên hông xuống đưa cho nàng. Cầm trường kiếm, Bùi Sắc quay trở lại đại điện, đi tới chỗ U Cầm Ca đã chuẩn bị ổn thỏa, nói: làm phiền Tấn Vương gãy khúc nào mạnh mẽ một chút. U Cầm Ca nhìn bội kiếm trong tay nàng, dường như hiểu ra điều gì, lạnh nhạt cong khóe môi, ngón tay khẽ động. Không lâu sau, trong điện vang lên một giai điệu hào hùng. Bùi Sắc nghe một lúc, tuy giai điệu hơi lạ lùng nhưng vô cùng hợp ý. Sau khi ghi nhớ nhịp điệu, nàng quay về phía đài cao, cúi người hành lễ. Bùi Sắc không có sở trường gì, hôm nay mạn phép múa kiếm trợ hứng cho mọi người. Tiếng nói vừa dứt, thân thể nàng lập tức chuyển động, trường kiếm ra khỏi vỏ, nàng theo tiếng đàn hoặc mau hoặc chậm chuyển động cơ thể, thỉnh thoảng lật người, thỉnh thoảng lại xoay tròn. Mỗi lần trường kiếm quét qua lại ăn ý với tiếng đàn vô cùng. Chẳng qua tuy nhìn khí thế rào rạt, nhưng chỉ cần là người biết chút võ đều nhìn ra đây chỉ là đang làm dáng. Hết một điệu, Bùi Sắc cũng theo tiếng đàn ôm quyền chuẩn bị lui xuống. Đúng lúc chợt thấy trước mắt hoa lên, có người cầm kiếm nhắm thẳng vào mi tâm của nàng. Trái tim Bùi Sắc hoảng hốt, gần như giơ kiếm đỡ theo bản năng. Sau đó hậu quả chính là kiếm trong tay gãy thành hai khúc, mà thế công của người kia cũng không giảm chút nào. Dưới tình thế cấp bách, Bùi Sắc lắc người dựa vào thân mình linh hoạt tránh thoát tấn công của đối phương. Nàng lắc mình vòng qua phía sau người kia, quyết định thật nhanh. Trong đại não chỉ có một suy nghĩ, bảo vệ tính mạng quan trọng nhất. Ngay sau đó cũng không cho người nọ phản ứng, một chân bổ xuống, ngay sau đó cộng thêm một đòn ném qua vai. Phịch một tiếng, trong đại điện nhất thời im ắng. Bùi Sắc thở hổn hển đứng dậy, thân thể này căn bản là vẫn không được. Mới vừa rồi, lúc ném qua vai, suýt nữa nàng đã vì không chịu nổi cân nặng của người nọ mà khuỵu xuống. Cũng may, nàng cắn răng, cố gắng tới cùng. Nàng nặng nề, ngồi xuống đất, không khỏi kinh ngạc, thất sắc. Ngươi, tại sao lại là ngươi?